mới vừa tỉnh ngủ uống trước chén nước. Lương Vinh những đảo tự nhiên cấp cũng tự nhiên, Điền Điềm không nghĩ nhiều duỗi tay liền tiếp nhận tới, một chén nước nàng một hơi uống quang, sau đó dùng tay nhẹ nhàng mà lau lau khỏe miệng. Cảm ơn Lương đại thiếu gia. Không khách khí, bất quá ngươi vẫn là trực tiếp kêu tên của ta đi, như vậy sẽ không như vậy xa lạ, khách khí. Hảo A, vậy kêu ngươi tên. Hảo. Lương Vinh Hưng. Ân. Vinh dự nhận được. Vinh dự nhận được, thật tốt nghe A. Lương Vinh Hưng tim đập phá lệ vui sướng, hắn cảm thấy tên của mình từ Điền Điềm miệng kêu ra tới phá lệ dễ nghe, phá lệ mê người. Ta ở. Vẫn là kêu Lương Vinh Hưng đi, kêu ngươi vinh dự nhận được cảm giác biệt lưu, ngươi vốn dĩ liền so với ta đại trực tiếp kêu ngươi tên cảm thấy có chút không thích hợp, có điểm không được tự nhiên. Vậy ngươi kêu ta A ưng. A ưng. Vẫn là tính. Vậy ngươi kêu ta ưng ca ca, hoặc là ưng ca cũng giáo. Không cần, cái gì ca ca muội muội vẫn là thôi đi. Ta kêu không tới. Vậy ngươi muốn kêu ta cái gì? Ngươi muốn kêu cái gì đã kêu cái gì, chỉ cần ngươi cảm thấy thuận miệng có thể kêu ra tới liền giáo. Đã kêu ngươi Lương Vinh Hưng, còn có thể kêu ngươi cái gì? Đương nhiên có thể, còn có thể kêu khác, thì như. Không quan hệ, ngươi tùy tiện kêu ta cái gì đều được, ta không ngại. Lương Vinh những ngươi người thật tốt, còn rất có kiên nhẫn, phồn thành tiểu thư khuê các có phải hay không đều bị ngươi mê đảo? Không có, muốn thật bị ta mê đảo ta có thể tới hiện tại vẫn là quang côn một cái sao? Ta, phỏng chừng không có người muốn. Sao có thể? Ngươi như vậy ưu tú tốt như vậy sao không có ai muốn? Có phải hay không ngươi ánh mắt quá cao? Lương Vinh những nhìn Điền Điềm liếc mắt một cái. Nghĩ thầm là ánh mắt quá cao, cao đến ai đều nhập không được mắt, ai đều nhìn không thấy, khăng khăng một mực thích ngươi, lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, cũng không dám ra tới. Thường xuyên cùng ngươi ở bên nhau ánh mắt có thể không cao sao. Ngươi lời này ta coi như ngươi là ở khen ta ánh mắt cao. Không phải khen ngươi ánh mắt cao, là cùng ngươi như vậy ưu tú như vậy xuất sắc nữ hài tử ở bên nhau lâu rồi, liền cảm thấy này nàng người đều nhập không được mắt. Ngươi ta còn có thể làm sao bây giờ? Ha ha ha ha, ngươi như vậy một ta ấy nấy khó làm, giống như ta hại ngươi giống nhau, còn làm ngươi đánh quang côn. Ha ha ha, ngươi có thể như vậy lý giải, ngươi nếu là bồi thường nói ta cũng không ngại. Ngươi người này thật giỏi. Ta đây như thế nào bồi thường ngươi? Ta đây nếu là thật tìm không ra lão bà, vậy ngươi muốn lấy thân báo đáp? Ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Lương Vinh Hưng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Ta như thế nào? Sẽ không làm ta bồi ngươi một cái lao bà đi. Ha ha ha là, có ý tưởng này. Lần này ngươi thật khó xử ta, đưa môi tha sự tình ta nhưng làm không tới. Làm không tới, vậy ngươi cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lời này Lương Vinh Hưng nói giỡn ra tới, nhưng ra tới hắn vẫn là trong lòng bồn chồn, nhìn thoáng qua Điền Điềm, thấy nàng sắc mặt như thường, không có gì phản ứng. Ta. Vẫn là thôi đi. Ta liền tệ như vậy, đem ngươi dọa thành như vậy. Ha ha a, vừa lúc tương phản, ngươi quá ưu tú làm ta cảm thấy áp lực gấp bội. Ngẫm lại về sau có cái như vậy xuất sắc như vậy xinh đẹp trượng phu, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ không được sống yên ổn, còn như thế nào sinh hoạt. Nghe xong lời này Lương Vinh nhưng lại mừng thầm lại khó chịu, trừ bỏ nàng, trên đời nào còn có cái gì hoa hoa thảo thảo. Trừ bỏ nàng, lại tươi đẹp hoa cũng nhập không được hắn mắt. Trừ bỏ nàng, hắn trong mắt rốt cuộc nhìn không thấy người khác, trừ bỏ nàng. Lương Vinh nhưng trong lòng nghĩ sự, hoàn toàn xem nhẹ Điền Điềm đối hắn ca ngợi, mỹ lệ. Phòng trưng hắn cũng sẽ may mà tiếp thu. Lời này ta sẽ thật sự, ta là cái loại này hái hoa ngắt cỏ người sao. Ngươi thật đúng là oan uổng ta. Lại, thê tử là cộng độ cả đời người, khẳng định cũng là ta yêu nhất người, ta không có khả năng làm nàng thương tâm khổ sở. Ta cả đời. Chung với thê tử của ta, thể xác và tinh thần đều là, trừ bỏ nàng không có khả năng sẽ lại xem người khác liếc mắt một cái. Điền Điềm nhìn hai vinh dự nhận được vài lần, thấy hắn thực nghiêm túc mà này một phen lời nói, tâm mạc danh nhảy lên một chút, liền nàng chính mình cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Chỉ cảm thấy nam nhân hẳn là như vậy, hoặc là hắn hẳn là chính là như vậy. Lương Vinh nhưng dụng tâm, Điền Điềm nghe được cẩn thận. Thật muốn như vậy, thê tử của ngươi sẽ thực hạnh phúc. Đối ta tới này đó còn xa xa không đủ, ta muốn cho nàng trở thành trên đời này hạnh phúc nhất người. Điền Điềm thực nghiêm túc nhìn hắn một cái, nàng tin tưởng hai vinh dự nhận được ra làm đến. Chúc ngươi sớm một chút tìm được thê tử của ngươi. Ha ha ha, cảm ơn, ta cảm thấy sẽ thực mau. Lương Vinh nhưng tâm tình rất tốt, có khác thâm ý nhìn thoáng qua Điền Điểm. Chúng ta đi trước ăn cơm, bọn họ đều chuẩn bị tốt. Hảo. Hai người một đường trầm mặc đi nhà ăn, Lương gia đầu bếp nấu cơm trình độ vẫn như cũ thực hảo. Bữa tối cũng chuẩn bị đến phá lệ phong phú, tuy rằng chỉ có bọn họ hai người, nhưng dụng tâm chuẩn bị chay mặn tám đồ ăn, gà vịt thịt cá đều có, thoạt nhìn liền rất mỹ vị. Trước kéo ra ghế rửa làm Điền Điểm trước ngồi xuống, sau đó Lương Vinh Nhưng liền rửa gần ngồi ở nàng bên tay trái, trước cầm lấy chiếc đũa cấp Điền Điểm gắp một khối tôm hùm thịt. Ngươi nếm thử cái này, thực tiên, giữa trưa mới vừa đưa lại đây. Nhìn mâm mới mẻ phì nộn tôm hùm thịt, Điền Điểm liền biết thứ này hương vị thế nào. Nàng cũng không khách khí kẹp lên tới liền ăn một mồm to, quả nhiên tươi ngon chân mềm, cũng gắp một chiếc đũa cấp Lương Vinh Nhưng. Ăn rất ngon, ngươi cũng nếm thử. Lương Vinh Nhưng kích động không được, kẹp lên tới liền tắc trong miệng, hương vị thật là không tồi, giống như so di vạng ăn đều phải tươi ngon. Ăn ngon, ngươi ăn nhiều một chút, ngươi lại nếm thử cái này cá, là buổi sáng mới vừa đánh tới, cũng thực mới mẻ. Chương 218. Ăn xong cơm chiều. Hai người ở phía trước trong viện đi bộ đi rồi vài vòng nhi, cùng nhau ngồi ở sân ghế đá thượng xem ánh trăng. Người mình cái gì an bài? Mình chúng ta đi trước phân xưởng xem một chút, ta muốn nhìn một chút hoa dại phẩm chất thế nào. Chúng ta đây cùng nhau qua đi, hoa dại bọn họ hái vài, phân xưởng có cái hiểu phương diện này công nhân, hắn hoa dại phẩm chất thực hảo. Hoa dại hiệu quả là so gieo trồng muốn hảo, nhưng là bởi vì so lẹ không đồng đều. Có chút phẩm chất không tốt cũng sẽ rất có ảnh hưởng. Kia vừa lúc Minh qua đi cũng xem một chút đặt làm cái chai cùng hộ, hàng mẫu đều đưa lại đây. Ngươi làm việc hiệu suất rất cao. Điên Điềm nửa nói giỡn nửa nói thật khen hắn, Lương Vinh Nhưng thực hưởng thụ. Hiệu suất không cao không được, nếu là lại bị người ghét bỏ liền phiền toái. Điên Điềm có chút kinh ngạc nhìn Lương Vinh Nhưng, trong trí nhớ giống như chính mình không có ghét bỏ quá hắn. Ta khi nào ghét bỏ quá ngươi? Ngươi không nhớ rõ. Điền Điềm cau mày nghĩ nghĩ, không có a. Cùng Lương Vinh Nhưng nhận thức tới nay, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng nàng thiệt tình không có ghét bỏ qua hắn, mê mang lắc đầu. Giống như không có việc này đi. Lương Vinh Nhưng mặt mang ủy khuất nhìn Điền Điềm. Lần trước ta ân cứu mạng lấy thân báo đáp thời điểm, ngươi không phải ghét bỏ ta sao? Điền Điềm vô ngữ, kêu ghét bỏ sao? Ngươi ý tứ, ta lúc ấy đáp ứng rồi liền không phải ghét bỏ. Đúng vậy. Cổ nhân đều là như vậy, ân cứu mạng lớn hơn, ân cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Ta lúc ấy một cho ngươi dọa thành như vậy, đây là trần trụi ghét bỏ, ta hiện tại ngẫm lại đều đau lòng khó làm. Hắn còn dùng tay sờ sờ chính mình ngực, vẻ mặt thống khổ bộ dáng, Điền Điểm thật không biết cái gì hảo. Kia thật đúng là ngượng ngùng, thương tổn ngươi này viên pha lê tâm. Lại, ngươi dám hứa ta cũng không dám muốn. Vì cái gì? Ta là lớn lên xấu vẫn là không bản lĩnh vẫn là không năng lực. Ta không phải qua sao. Ngươi quá ưu tú. Ha ha ha, ngươi như vậy một, ta thế nhưng cũng cảm thấy chính mình khá tốt. Lương Vinh Nhưng nhìn Điền Điểm, cười tự tin cười bằng thẳng. Ta cái gì đều không nghĩ, ngươi cao hứng liền hảo. Ha ha ha. Ha ha. Thứ sáu sáng sớm, Điền Điểm cùng Lương Vinh Nhưng sáng sớm liền xuất phát đi đồ trang điểm gia công phân xưởng. Hai nhiệm thời điểm đã có không ít mới mẻ hoa bị thu thập trở về, này đó đều là phụ cận mấy cái trong thôn phụ nữ cùng lao nhân ở quanh thân trên núi trích. Bất đồng chủng loại hoa phân rất rõ ràng, Điền Điềm nhìn kỹ một chút phẩm chất sắc thật không tồi, bởi vì phồn thành đến độc hậu địa lý vị trí và khí hậu, hoa kỳ rất dài, hơn nữa phẩm chất thực hảo. Lại chấn cửa hải nghiêm một chút, so Điền Điềm kinh đô gieo trồng phẩm chất còn muốn hảo. Điền Điềm vừa thấy trong lòng lập tức có quyết định. Phồn thành đồ trang điểm hệ liệt nàng phải làm xa hoa, bởi vì phẩm chất đã định ở chỗ này, hơn nữa nhân công ngắt lấy hoang dại phí dụng cũng tương đối cao, phồn thành một năm bốn mùa đều có hoa, Lương Vinh Nhưng vừa lúc có lấy ra tinh dầu máy móc, bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật tinh luyện các loại tinh dầu cùng thuần lộ, Điền Điểm căn cứ các bất đồng thực vật đặc tính phối chế ra bất đồng sản phẩm, đến lúc đó phồn thành đồ trang điểm. Chủng loại sẽ so kinh đô càng nhiều càng phong phú. Điền Điềm đặc biệt xem trọng này một khối, cũng rất có tin tưởng đem đồ trang điểm nhãn hiệu ở Phồn Thành làm tốt làm đại. Lương Vinh Nhưng nhìn Điền Điềm cẩn thận xem xét môi trồng hoa, có nàng còn tự mình nhấm nháp, liền không biết nàng vừa lòng không. thế nào? Thực hảo, ngoài dự đoán hảo. Vậy làm cho bọn họ đại lượng thải, dù sao hoa kỳ rất dài, đông có chút hoa còn ở khai. Chất lượng làm đáng tin cậy người đem khống nghiêm một chút, các ngươi chỉ lo đại lượng sinh sản liền giáo. Có ngươi lời này ta liền an tâm rồi, máy móc đều là tân phối trí, mỗi cung ứng hoa cũng rất nhiều, ngươi yên tâm sản lượng sẽ không. Đồ trang điểm chính thức đầu nhập sinh sản, hai người lại gõ định một ít chi tiết, đóng gói hộp cùng đồ trang điểm cái chai điền điểm cũng đều thực vừa lòng. Sinh sản hảo về sau như thế nào marketing, hai người cũng thương lượng đối sách hảo, xuống dưới sự tình liền đều giao cho Lương Vinh Ưng toàn quyền phụ trách, điền điểm tuyệt đối yên tâm. Nay sạp sự tình vội xong về sau đều đã qua giữa trưa cơm điểm, bọn họ phân xưởng ở vùng ngoại ô dưới chân núi, hai người chỉ có thể lái xe đi điền điểm ra. Hai nhiễm gia phụ trách cấp điền điểm giữ nhà hai khẩu tử, thái bá cùng hoa thẩm đã ăn qua cơm trưa, hơn nữa bọn họ cũng không biết điền điểm tới phồn thành. Điền điểm trang viên bị xử lý thực hảo, thái bá cùng hoa thẩm đang ở vội vàng tu bổ trước trong hoa viên hoa cỏ, thấy điền điểm cùng Lương Vinh Ưng tiến vào đều thực kinh ngạc. Tỷ, thiếu gia, các ngươi đã trở lại. Thái bá thấy điền điểm cùng Lương Vinh Ưng tiến vào, chạy nhanh đi lên chào hỏi, bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn ở trang viên cấp Lương gia thu thập sân, cũng là lão nhân, tuy rằng hiện tại trang viên là điền điểm, nhưng bọn hắn đối Lương Vinh Ưng vẫn như cũ thực tôn kính. Tỷ. Người bao lâu đến phồn thành? Hoa thẩm nhi thân thiết liền đi lên hỏi điền điểm, người cũng như tên, hoa thẩm xử lý hoa cỏ rất có một tay, trang viên hoa cỏ đều là bọn họ hai vợ chồng xử lý, hai vợ chồng hơn 40 tuổi, người thành thật lại khởi lại cần lao, đây là điền điểm lúc trước lưu lại bọn họ nguyên nhân. Tắc buổi chiều đến phồn thành, giữa trưa các ngươi như thế nào không nghỉ ngơi một chút, thu thập hoa cỏ lại không nóng nảy, có thể chậm rãi xử lý, đại giữa trưa có thể ngủ mở giấc. Cảm ơn tỷ quan tâm, chúng ta không mệt, một hồi liền tu bổ hảo. Thái bá xoa xoa trên đầu hãn, hàm hậu mà cười cười. Tỷ, thiếu gia các ngươi ăn cơm sao? Bọn họ như vậy xưng hô, điền điểm thật không thói quen, chính là quá vài lần cũng chưa dùng, liền theo Lương Vinh Ưng như vậy xưng hô nàng. Còn không có đâu. Chúng ta mới từ sơn thượng hạ tới. Ra đây đi cho các ngươi nấu cơm. Hoa thẩm bung trong tay đổ vật tháo xuống mũ rơm. Liền vội vội vàng vàng đi phòng bếp. Cảm ơn hoa thẩm nhi, ngài nếu không cho chúng ta một người nấu chén mì là được, giữa trưa tùy tiện ăn chút nhi. Hảo hảo, các ngươi chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi, ta một lát liền hảo. Nàng người đã nhanh chóng chui vào phòng bếp, thật đúng là cái tính nôn nóng. Thái bá, giữa trưa không cần vội, ngài đi trước nghỉ ngơi, chờ buổi tối hoặc là sáng mai thượng lại làm. Hảo hảo, dư lại ta buổi tối lại làm. Điền điểm cùng Lương Vinh Ưng xác thật cũng mệt mỏi hỏng rồi, vào nhà ngồi xuống liền không nghĩ động, thái bá vội vàng cho bọn hắn bưng trà đổ nước. Cảm ơn thái bá. Điền điểm nâng chung trà lên liền uống, nhìn dáng vẻ chính là khát hỏng rồi. Tỷ gọi điện thoại trở về, ta có thể cho ngươi đưa cơm đưa nước qua đi. Làm ngài chạy tới chạy lui phiền thoái, hai chúng ta trở về ăn cũng giống nhau, quá hai trên núi liền có thể nấu cơm. Phân xưởng mới vừa khởi công, nhà ăn cũng đã chuẩn bị tốt. Một hai liền có thể bắt đầu nấu cơm, đến lúc đó bọn họ liền không cần vất vả như vậy. Không có gì vất vả, trong nhà có xe ta qua đi cũng rất gần, ngươi xem cho các ngươi đói. Nếu không ta đi phòng bếp trước tìm điểm nhi ăn, các ngươi trước lót lót bụng. Không cần, chúng ta uống trước điểm nhi thủy, hoa thẩm một lát liền làm tốt cơm, kỳ thật không phải rất đói bụng, chính là khác. Hảo, kia uống miếng nước trước. Thái ba chạy nhanh cấp hai người lại đảo tiếp nước. Một đại hồ trà uống xong, hai người mới cảm thấy trong lòng thoải mái không ít. Chương 219. Thực mau hoa thẩm cơm cũng lên đây, hai chén mì sợi nhì, một hân một tố hai cái xào rau. Tỷ thiếu gia, các ngươi mau tới đây ăn cơm, giữa trưa liền trước đơn giản ăn chút nhì, buổi tối ta lại chuẩn bị khác. Hảo, cảm ơn hoa thẩm. Điên điềm chạy nhanh đứng dậy đi nhà ăn, cái gì đơn giản không đơn giản, giữa trưa ăn trước no bụng lại. Hơn nữa có mặt lại có đồ ăn nàng thực thỏa mãn. Cảm ơn hoa thẩm. Lương Vinh Nhưng cũng thực lễ phép cấp hoa thẩm nói lời cảm tạ, một chút không có đại thiếu ra cái giá. Hẳn là, các ngươi trước chạy nhanh ăn, đều đói là đi. Nay là có điểm đói bụng, không nghĩ tới sẽ vội đến như vậy vãn. Hoa thẩm hai vợ chồng là Lương gia lão nhân, bọn họ cùng Lương Vinh Nhưng cũng rất quen thuộc, tự nhiên có thể vài câu. Lão gia tử ở kinh đô hảo sao? Hoa thẩm yên tâm, hắn lão nhân ra hảo đâu. ăn ngon uống giống vậy ở Phồn Thành còn muốn thoải mái, còn muốn vui vẻ. Vậy là tốt rồi, hắn lão nhân già cũng nên thanh nhàn thanh nhàn. Hắn cũng là như vậy, hiện tại là chuyện gì đều mặc kệ, đều giao cho ta. Đại thiếu gia có bản lĩnh, cũng là chuyện sớm hay muộn nhi. Không bản lĩnh cũng phải học. Ngài chạy nhanh ăn cơm, ta hỏi một chút lao gia tử là được, ta trước đi ra ngoài vội, các ngươi chạy nhanh ăn đi. Nàng buông đồ ăn nhanh nhẹn liền đi ra ngoài, hai người cũng bắt đầu ăn uống thỏa thích. Muộn tới cơm chưa ăn kết thúc, Điền Điềm mới cảm thấy sống lại, trong không gian đồ vật có rất nhiều chính là vô pháp lấy ra tới ăn, cho nên rất nhiều thời điểm Điền Điềm thích một người bận việc, phương tiện. Thật là mang theo ăn đói chết người. Ngạn ngữ đến hảo, người là sắt, cơm là thép, một đốn không ăn đói hoảng, lời này một chút không sai. Ăn cơm trưa, Điền Điềm chuẩn bị ngủ trưa, dưỡng hảo tinh thần này mới có thể càng tốt đi bận rộn sự tình. Đến nỗi Lương Vinh nhưng liền không cần nàng nhọc lòng, nơi này hắn vô cùng quen thuộc, hơn nữa hắn lần trước trụ phòng đều ở, tự nhiên không cần Điền Điềm tiếp đón hắn. Lương Vinh nhưng, ta đi ngủ. Đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi. Lương Vinh Nhưng lời này thời điểm trong mắt mang theo sùng địch, ngay cả chính hắn đều không tự giác, đối Điền Điềm lời nói thời điểm thanh âm thực ôn nhu, nghiễm nhiên không phải ngày thường đại gia sở nhận thức Lương đại thiếu gia. Điền Điềm liền không quản hắn, lên lầu ngủ. Một giấc ngủ dậy Thái Dương đã ngả về Tây, nàng xuống lầu liền gặp khách thính ngồi vài người, đang cùng Lương Vinh Nhưng liêu nhi. Lương thiếu gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Lương khẳng định có thể nâng cao một bước. Mượn hoàng lão bản cắt ngôn. Lương thiếu gia hảo bản lĩnh, sinh ý là càng ngày càng tốt. Trương lão bản khách khí. Lương thiếu gia là tuổi trẻ tha mẫu mực, sự nghiệp thành công, giữ mình trong sạch, làm Phồn Thành đại gia tỷ nhóm phương tâm đại loạn. Văn lão bản quá khen. Lương đại thiếu gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngươi mỹ danh Phồn Thành không người không biết, không người không hiểu, đều khen ngươi là tân thời đại hảo nam nhân. Ngươi buổi tối liền ra môn đều không ra, bữa tiệc rượu chẳng càng là nhìn không tới ngươi thân ảnh. Gặp ngươi một mặt đều khó. Phồn Thành đại cô nương tức phụ nhi tâm đều nát đầy đất, đều ngóng trông có thể thấy Lương đại thiếu gia liếc mắt một cái. Ha ha ha, Đỗ lao bản quá khen, ta là sự tình lần trước dọa phá mật, không dám ra cửa, tránh ở trong nhà an toàn. Ha ha ha. Lương Vinh Nhưng tự phúng nói làm bốn người ngữ kết, cũng không dám lại cùng hắn cái gì. Bốn người này đều là Phồn Thành có uy tín danh dự nhân vật, nhưng là cùng Lương gia một so, còn có điểm không đủ xem. Bọn họ sở dĩ có thể đi vào nơi này cũng là vì Điền Điềm trong tay tím tham mà đến, mặc kệ bọn họ là thiệt tình cùng Lương gia giao hảo cũng hảo, giả ý cũng thế, lúc này bọn họ không thể không nịnh hót nịnh bợ Lương Vinh Hưng, ai kêu hắn hòa Điền Điềm quan hệ hảo đâu. Lương Vinh Hưng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có đảm lược có thủ đoạn, lần trước đối Lương gia ra tay hoa ra, cuối cùng bị hoán quá mức nhi Lương Vinh Hưng cấp thu thập cái sạch sẽ. Hoa gia sản nghiệp Lương Vinh Nhưng có thể coi trọng đều thu, trứng mắt liền đưa cho giao hảo nhân gia. Lương gia tự hắn tiếp nhận về sau sinh ý phát triển không ngừng. Cho nên Phồn Thành thượng tầng vòng nhi đều truyền, Lương Vinh Nhưng so Lương lão gia tử càng có thủ đoạn, càng có đầu óc, chọc ai đều không thể chọc hắn. Hơn nữa hắn hòa Điền Điềm giao hảo, muốn thật chọc hắn kia thật là tự đoạn đường lui, đào mồ chôn mình. Lương Vinh Nhưng ở Phồn Thành mỹ danh thịnh truyền, hắn không uống rượu không hút thuốc lá. Cũng không ra đi xa giao. Rượu trang trên bàn cơm đều nhìn không thấy hắn thân ảnh, Phồn Thành đại gia tỷ đều ngóng trông có thể cùng hắn một hai câu lời nói phản cái giao tình, lại nếu có thể có điểm tình huống như thế nào vậy càng tốt. Nhà ai nữ nhi nếu có thể gả tiến Lương gia, kia quả thực chính là tổ tiên tích đức. Nhưng Lương Vinh Nhưng sớm ra sớm về, ngạnh làm những người này không thấy được bóng người, bọn họ cũng không dám đi phía trước thấu, liền sợ chọc nóng nảy hắn. Nhân vật như vậy cư nhiên hắn bị dọa phá mật, lời này ai tin. Nhưng lời này ra tới hắn còn vẻ mặt kiêu ngạo là chuyện như thế nào. Một chút cũng nhìn không ra là gan sợ phiền phức người, mấy người trong lòng thầm nghĩ, quỷ tài tin tưởng ngươi nói, liền ngươi như vậy là bị làm sợ người sao. Điên điếm ở lầu 2 cửa thang lầu đứng trong chốc lát, nghe bọn hắn cảm thấy rất có ý tứ, Lương Vinh Nhưng lời này càng có ý tứ, nàng nhịn không được mà biên xuống lầu biên cười ra tiếng. Nhìn Điền Điềm từ trên lầu xuống dưới, khoe miệng mỉm cười ngập nước mắt phượng phá lệ sáng trong, đánh giá liếc mắt một cái Lương Vinh Nhưng liền biết nàng đang cười cái gì. Tình ngủ. Ân trong nhà tới khách nhân. Ân, vài vị lão bản tin tức linh thông, ngươi vừa đến Phồn Thành bọn họ liền tới vấn an ngươi. Lương Vinh Nhưng lời nói xinh đẹp, nhưng bốn người này vì cái gì mà đến Điền Điểm trong lòng lại rõ ràng bất quá. Thấy Điền Điểm xuống dưới, bốn người chạy nhanh đứng lên liền vấn an. Điền thân y thì hảo. Chúng ta quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Không có. Ngượng ngùng, trước đó không có chào hỏi liền tới đây, thật sự xin lỗi Điền thần y gì hề. Đố lao bản khách khí. Điền thần y gì hảo bản lĩnh, nhà ta nhi tử nữ nhi đều so ngươi đại, chính là mỗi người không nên thân. Trương lão bản quá khen, vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng nhân chi thường tình, Trương lão bản cũng là từ phụ tâm địa. Bọn họ phải có ngươi một phân hảo, ta liền thấy đủ. Ngài quá khen. Điền thần y gì có rảnh có thể đi trong nhà chơi. Lương thiếu gia biết, làm hắn mang ngươi đi đi dạo. Cảm ơn Văn lão bản, có rảnh nhất định sẽ đi. Hàn Huyên xong Điền Điểm ngồi ở Lương Vinh Nhưng bên cạnh, hắn thực tự nhiên cầm lấy cái ly cấp Điền Điểm đổ một chén nước, bưng cho nàng. Mới vừa tỉnh ngủ uống trước ly trà, giải khát. Điền Điểm cũng không khách khí tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, Lương Vinh Nhưng lại cho nàng đổ một ly, Điền Điểm lại bưng lên tới uống lên. Còn uống sao? Từ bỏ, đợi chút lại uống. Hai người thực tự nhiên, càng làm cho bốn người không nghĩ tới chính là Lương Vinh Nhưng hết sức ôn nhu mà đối Điền Điểm lời nói, trong mắt mỉm cười sùng nịch, tự mình bưng trà đổ nước, càng là vô cùng thuần thục tự nhiên, xem đến mấy người cứng lưỡi, khẽ meo meo đánh giá hai người, trong lòng thầm nghĩ này hai người sẽ không. Mọi người đều là minh bạch người cái gì cũng chưa lại, ngồi uống lên trong chốc lát trà, Đố lao bản nghĩ sao nói vậy trước mở miệng. Điền thần y gì vừa đến Phồn Thành. Chúng ta liền tới cửa tới quấy rầy, thật là ngượng ngùng. Nhưng là ngươi không thường ở Phồn Thành, chúng ta cũng không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, cũng chỉ có thể ra mặt dạy tới. Kim thượng môn không khác chuyện này, liền tưởng cùng ngài cầu tím tham, Lương lão gia tử hắn lão nhân gia cũng không ở nhà, chúng ta cũng là không có biện pháp. Các ngươi tâm tình ta có thể lý giải, ta lần này tới thật đúng là mang theo mấy cây tím tham. Nghe Điền Điểm như vậy một, bốn người kích động đôi mắt đều đỏ lên. Chương 220. Hảo hảo hảo, Điền thân y đi có tâm, thật sự là quá tốt, quá cảm tạ ngươi. Đố lao bản kích động chạy nhanh đứng lên chiều Điền Điểm không lưng. Bọn họ như vậy cao hứng, nửa câu sau lời nói Điền Điểm đột nhiên có điểm không đành lòng ra tới. Bất quá đồ vật nay không ở trên tay, bốn vị muốn cầu thăm nói, chủ nhật buổi chiều đến Lương gia nhà cũ, đến lúc đó còn có người khác sẽ qua tới, đại gia cùng nhau công bằng. Đỡ phải ta bán đồ vật ken cá chọn canh. Bốn người nghe Điền Điểm như vậy một, tâm hoa lạnh hoa lạnh. Bọn họ vẫn là tưởng quá đơn giản, cho rằng xung phong lại đây là có thể bắt được đồ vật. Bất quá có tổng so không có hảo, chí tại tất đắc chẳng sợ hoa ở giá cao cách cũng sẽ đem thứ này cầu tới tay. Lần trước mấy người mua, hiệu quả bọn họ cũng kiến thức quá, lúc ấy thật là thần kỳ, lên mặt đem tiền cầu một cây đặt ở trong nhà bọn họ cũng an tâm. Rốt cuộc thứ này là cứu người mệnh. Lương Vinh Nhưng nghe Điền Điểm như vậy, trong lòng thực cảm động, không hổ là hắn. Điền Điểm không đem việc này an bài ở chính mình trong vườn, mà là an bài ở Lương gia nhà cũ xác thật hữu dụng ý đệ nhất, nàng lười, những người này muốn tới, mặc kệ có nhận thức hay không làm chủ nhân nàng đến ra tới chiêu đãi, không tránh được hàn huyên khách sáo, chuyện này nàng làm không tới, cũng không muốn làm. Đệ nhị, an bài ở Lương gia từ Lương Vinh Nhưng ra mặt càng tốt, rốt cuộc tới đều là Phồn Thành thượng lưu có uy tín danh dự người, làm cho bọn họ nhiều giao tiếp đối Lương gia sinh ý hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chỗ lợi, đây cũng là làm bằng hưu vì hắn suy xét. Kia không có việc gì, không có việc gì, chủ nhật chúng ta ở Lương gia nhà cũ cũng giống nhau. Đỗ lao bản đầu tiên tỏ thái độ, trong lòng thất vọng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, liền sợ đến lúc đó không có chính mình phân. Chúng ta đi Lương gia nhà cũ cũng khá tốt, khá tốt. Trương lão bản cũng liên tục tỏ thái độ, chỉ là hắn rõ ràng thực thất vọng. Hành, vậy phiền toái Điền thần y đi, tuy rằng Lương lão không ở nhà, nhưng có thể đi Lương gia nhà cũ cũng là vinh hạnh. Văn lão bản nhìn thật sự không ít, trên mặt vẫn là hòa khí cao hứng. Lương gia hoan nghênh các ngươi, đến lúc đó xin đợi các vị đại gia quang lâm. Nếu Điền Điểm đều tỏ thái độ, Lương Vinh Nhưng lời nói cũng xinh đẹp hào phóng, mấy người thực thất vọng, nhưng là có thể đi Lương gia cũng thật cao hứng. Có thể cùng Lương Vinh Nhưng phản thượng quan hệ cũng thực không tồi, ai kêu Lương gia là Phồn Thành lao đại đâu. Sự tính hảo, mấy người cũng không hảo lại nhiều dừng lại, sôi nổi đứng dậy cáo tử. Bọn họ rời đi Điền Điểm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng những người này giao tiếp thật mệt, hàn huyên lên không có một câu nói thật, ngươi khen ta, ta tán ngươi, mặt ngoài hòa hợp êm thấm, trong lòng lại cắt có ý tưởng, Điền Điềm nhất không thích chính là trường hợp này. Cùng bọn họ giao tiếp thật mệt. Điền Điềm đoán giận một câu, nâng chung trà lên tiếp theo uống nước, Lương Vinh Nhưng ôn nhu cười cười. Không thích trường hợp này. Không thích. Không thích về sau đều giao cho ta, từ ta bỏ ra mặt. Lương Vinh Nhưng đảm nhiệm nhiều việc đem sự tình đều bao, Điền Điềm không thích cũng hảo, hắn cũng không thích những người này cùng Điền Điềm tiếp xúc. Mấy năm nay Linh Đại còn hảo, nếu là có những cái đó không hiểu chuyện đem trong nhà nhi tử gì đó mang lại đây cho hắn một ngạt, kia đến lúc đó hắn khóc cũng chưa địa phương. Hành A. Vừa lúc ta nhẹ nhàng. Về sau không thích làm sự đều không cần miễn cưỡng chính mình, từ ta tới làm liền giáo. Lương Vinh Nhưng thanh âm trầm thấp, đến phá lệ ôn nhu, cũng phá lệ nghiêm túc, trong mắt sủng nịch không chút nào che giấu, Điền Điềm tập mãi thành thói quen. Chút nào không cảm thấy hắn ánh mắt có cái gì không đúng. Lương Vinh Nhưng ngươi thật tốt, có ngươi ở ta liền có thể đương phủi tay trường quầy, cũng có thể lười biếng, ngươi thật sự là quá tốt. Trách không được bọn họ phồn thành nữ hải tử đều thích ngươi. Nửa câu đầu Lương Vinh Nhưng nghe xong trong lòng mị đến mạo phao, mặt sau một câu cần phải hắn mệnh, phồn thành nữ nhân có thích hay không hắn đối hắn tới không quan hệ quan trọng. Nhưng Điền Điềm biết nhiều như vậy nữ nhân thích hắn, có thể hay không nghĩ nhiều. Những cái đó đều là người khác mù, phồn thành nhận thức ta có thể có mấy cái. Cũng chưa gặp qua sao có thể sẽ thích ta. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Điềm Điềm nhìn chằm chằm Lương Vinh Nhưng nhìn trong chốc lát, xem hắn trong lòng phát mao. Điềm Điềm ngươi, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng không thể nghĩ nhiều, ta là trong sạch. Ta không nghĩ nhiều, chỉ là không nghĩ tới ngươi giá thị trường khá tốt, đều thành người bạn của chị em phụ nữ. Người bạn của chị em phụ nữ. Lương Vinh Nhưng trừ bỏ cùng mấy cái nữ đồng sự có thể thượng hai câu lời nói bên ngoài, mặt khác liền cái khác phái lời nói cơ hội đều không có, nào còn có cái gì hữu a? Điềm Điềm ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta chính là thanh thanh bạch bạch. Lương Vinh Nhưng thực nghiêm túc thực nghiêm túc. Ngươi không cần sốt ruột, ta không không tin ngươi nha. Điềm Điềm, ta sẽ không lừa ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không lừa ngươi, sẽ không đối với ngươi một câu lời nói dối. Điềm Điềm nhất thời không phản ứng lại đây. Không biết hắn lời này có ý tứ gì. Cũng không biết như thế nào trả lời hắn. Liên tính ngươi lời nói dối ta cũng có thể lý giải. Người đôi khi sẽ có rất nhiều bất đắc dĩ. Điền Điềm như vậy một, Lương Vinh Nhưng liền biết nàng có ý tứ gì. Vĩnh viễn. Là rất xa xôi, cả đời không lời nói dối lại có mấy người có thể tin tưởng đâu. Lương Vinh Nhưng có thể ra tới khẳng định có thể làm được, bởi vì hắn biết rõ biết chính mình muốn cái gì, chính mình tưởng cái gì. Ta sẽ dối, ta cũng từng quá dối. Liên tính ta lời nói dối hết bài này đến bài khác, gạt người vô số, nhưng ta duy độc sẽ không đối với ngươi một câu lời nói dối, cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Mỗi người trong lòng đều có một cái đặc biệt tồn tại, mà ngươi là lòng ta nhất đặc biệt người kia, ta vĩnh viễn đều sẽ không lừa gạt ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Lương Vinh Nhưng lời này đến phá lệ nghiêm túc, nhưng Điền Điềm nghe cho rằng hắn là mặt khác một phen ý tứ. Đặc biệt tồn tại. Chính là nàng đối Lương Vinh Nhưng ân cứu mạng, nghĩ thầm hắn lao như vậy niệm chuyện này cũng không thích hợp. Lương Vinh Nhưng, có một số việc không cần lao để ở trong lòng, liền tính ta cứu ngươi, kia cũng minh có duyên phận, chúng ta hiện tại là bạn tốt, không cần so đo này đó. Lương Vinh Nhưng đột nhiên tưởng lớn tiếng rít gào, hắn để ở trong lòng đương nhiên không phải chuyện này, hắn để ở trong lòng chính là tình yêu nam nữ, là thích, là tình yêu. Điền Điềm như vậy khôn khéo người. Nhưng cố tình tại đây loại sự tình thượng đặc biệt trì độn, Lương Vinh Nhưng có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn lại không thể minh. Điềm Điềm, ta. Nhìn Điềm Điềm sáng trong đôi mắt, Lương Vinh Nhưng thật vất vả cổ đủ dũng khí tắt hỏa, cái gì cũng không ra, cái gì cũng không dám, biết hiện tại còn không phải thời điểm. Điềm Điềm đợi trong chốc lát thấy hắn không có lời phía sau. Có chuyện ngươi liền, không có việc gì, ta nghe đâu. Lương Vinh Nhưng trong lòng khổ. Cái gì cũng không ra, hắn có thể cái gì đâu. Không có việc gì. Vậy ngươi vừa rồi ta cái gì? Vừa rồi tưởng, ta cảm thấy ngươi khá tốt. Song Lương Vinh Nhưng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên này. Ân. Liên lời này, ngươi đến nỗi khẩn trương thành như vậy sao? Lương Vinh Nhưng thật sự không biết chính mình nên cái gì hảo. Ta không khẩn trương, khả năng có chút ngượng ngùng đi. Điềm Điềm nhìn chằm chằm Lương Vinh Nhưng nhìn trong chốc lát, nhìn đến hắn tim đập ra tốc. Lương Vinh Nhưng, ta cảm thấy ngươi ở nói dối. Điềm Điềm chậm rãi tới gần Lương Vinh Nhưng, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt xem, hương thơm dễ ngửi hương vị làm hắn tim đập càng mau. Không, ta không có nói dối. Chính là ngươi tim đập thật nhanh. Bởi vì tu luyện nguyên nhân, Điền Điềm có thể nghe được Lương Vinh Ưng hữu lực tiếng tim đập. Ngươi như thế nào biết? Ta có thể nghe thấy nó nhảy lên thanh âm, lại nhanh. Điền Điềm chậm rãi tới gần Lương Vinh Ưng, gần đến có thể thấy trên mặt nàng tế lông tơ. Gần đến mỗi cái hô hấp đều là trên người nàng hương thơm mùi vị, gần đến Lương Vinh Ưng quản không được chính mình tâm, làm nó ở nơi đó sao động bất an. Ta khả năng có chút khẩn trương. Khẩn trương? Điên điêm khó hiểu, có cái gì hảo khẩn trương? Cao mày nghĩ nghĩ, lại nhìn xem hai tha khoảng cách nàng đầu góc linh quang chợt lóe, nghiêm túc đánh giá vài lần Lương Vinh Ưng. Lương Vinh Ưng, có phải hay không ta tới gần ngươi một chút, ngươi liền sẽ thực khẩn trương? Lương Vinh Ưng thật muốn lớn tiếng nói cho nàng, ngươi tới gần, ta chỉ biết vui mừng cao hứng, chính là hắn không dám, cũng không thể. Giống như có chút. Ha ha ha ha, ngươi này không phải khẩn trương, là thẹn thùng. Lương Vinh Ưng hơi kém không ngất đi, hắn lại không phải đại cô nương tức phụ, có cái gì hảo thẹn thùng. Hắn đó là tâm động hiểu không? Nhìn cười cao nội tâm điểm, chua xót cũng đảo qua mà quang, hắn cũng đi theo cùng nhau ngây ngô cười. Chương 221. Đúng vậy, ta thấy ngươi liền sẽ thẹn thùng. Lương Vinh Ưng, ngươi thật sự đáng yêu. Đáng yêu liền đáng yêu đi, ít nhất xem như khen ngợi, lại mỹ lệ đều có cũng không kém đáng yêu, lại mỹ lệ lại đáng yêu đến Lương đại thiếu gia vui vẻ tiếp nhận rồi Điền Điềm đến khích lệ. Lương Vinh Ưng, ngươi không cần thẹn thùng, chúng ta là bạn tốt, hoặc là ngươi có thể đem ta trở thành nam. Trở thành nam đến. Nam. Lương Vinh Ưng hơi kém không chết đột ngột. Ngươi đâu giống nam. Điền Điềm cười lắc đầu. Ta nào cũng không giống nam, đây là cái so sánh. Như vậy ngươi liền sẽ không thẹn thùng. Vậy ngươi biết ta vì cái gì thẹn thùng sao? Biết ta. Ngươi không phải thấy ta liền sẽ thẹn thùng sao? Ta là, vì cái gì ta thấy ngươi sẽ thẹn thùng? Lương Vinh nhưng hết sức ôn nhu nhìn nàng. Vì cái gì? Điền Điềm cũng tò mò vì cái gì? Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì thích, bởi vì ái. Có câu nói không phải khác phái tương hút sao? Khác phái tương hút. Những lời này đương nhiên nghe qua, Điền Điềm có điểm kinh ngạc nhìn Lương Vinh Ưng. Ngươi đây là muốn hấp dẫn ta sao? Lương Vinh Ưng xoa xoa hắn thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương, muốn hấp dẫn cũng là. Nay nói chuyện hắn cảm giác tâm rất mệt, liêu cái gì mở đầu hắn đều có chút lộn xộn, có thể cho tới thẹn thùng, hiện tại lại cho tới hấp dẫn, hai người bọn họ cũng rất có thể xả. Là, ta là muốn hấp dẫn ngươi. Ta càng muốn đối với ngươi cho thấy ta tình yêu. Ra ta tiếng lòng, Lương Vinh Ưng âm thầm nghĩ. Lương Vinh Ưng ra lời này, Điền Điềm tâm đột nhiên loạn khiêu hai hạ, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, nàng nghiêm túc tự hỏi, hắn vì cái gì muốn hấp dẫn chính mình? Vì cái gì? Lương Vinh Ưng, ngươi có cái gì ý tưởng? Có ý tưởng, đương nhiên là có ý tưởng. Nhìn Điền Điềm cau mày ngồi ở chỗ kia còn ở hết sức tự hỏi, Lương Vinh Ưng cũng có chút nhi không nghĩ ra, như vậy thông minh xuất sắc nhân vì cái gì sẽ như vậy chỉ độ đâu? Hắn thật muốn liền như vậy mặc kệ không cổ ra tới, xem nàng là cái gì biểu tình. Cái gì ý tưởng? Điềm Điềm, ngươi không thể tưởng được sao? Điềm Điềm vẫn là lắc đầu, thật sự không thể tưởng được. Bất quá việc này cũng không trách Điềm Điềm, kiếp trước kiếp này nàng cũng chưa giao quá bạn trai, càng đừng đoán này đó loan loan đạo đạo sự, đoán đã chết cũng sẽ không đoán được. Không biết, ngươi có phải hay không có cái gì khó khăn muốn ta hỗ trợ? Có khó khăn? Vẫn là đại khó khăn, thật đúng là chỉ có nàng có thể giúp đỡ. Là, chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp được với ta. Vậy ngươi, ta có thể làm được nhất định sẽ giúp ngươi. Vấn đề là ta cũng không biết ngươi có thể làm được hay không. Ta cũng không dám a. Lương Vinh nhưng trong lòng khổ. Ta sẽ, bất quá không phải hiện tại, ta nói cho ngươi thời điểm ngươi nhất định phải thận trọng suy xét, có thể đáp ứng ta tốt nhất. Này dự phòng châm đánh chính là thời điểm. Cái này không thành vấn đề, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta đều sẽ đáp ứng. Tuy rằng Điền Điềm không biết chuyện gì, nhưng nàng thống khoái đáp ứng Lương Vinh Ưng cũng thật cao hứng. Ha ha ha. Nhìn cười to Lương Vinh Ưng, Điền Điềm có chút khó hiểu, chuyện gì có thể làm hắn như vậy cao hứng. Chuyện này như vậy đáng giá ngươi vui vẻ sao? Đáng giá, phi thường đáng giá, lấy toàn thế giới đổi đều đáng giá. Song hắn sợ Điền Điềm lại truy vấn, chạy nhanh liền đứng dậy. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Hảo. Hai người một đường đi nhà ăn, Lương Vinh Hưng nhìn Điền Điểm cau mày đang nghĩ sự tình, hắn cũng không quấy rầy. Nàng chi độn đầu dưa là nên nhiều suy nghĩ, nếu không bị liên lụy vẫn là chính mình. Ánh trăng mông lung, bận rộn một mọi người bình yên đi vào giấc ngủ. Một đêm mộng đẹp, Lương Vinh nhưng ngủ đến phá lệ hảo. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua bức màn chiếu vào nhà, làm ngủ say người từ từ chuyển tỉnh. Lương Vinh nhưng kéo ra bức màn, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn dưới lầu hoa viên nhi tập thể dục buổi sáng nữ hài nhi. Nàng anh tư tắp sảng, trong tay đen nhánh bóng lưỡng bảo kiếm bị nàng vo đến mạnh mẽ vai phong, nhất chiêu nhất thức sắc bén quyết đoán, tựa như chỉ huy thiên quân vạn mã nữ tướng quân giống nhau khí phách, uy phong. Đứng ở phía trước cửa sổ nhìn nửa, hắn thu thập hảo xuống lầu thời điểm, Điền Điềm một bộ kiếm pháp đã luyện xong, đang ở luyện quyền. Hắn đứng ở dưới lầu hành lang, dựa vào cây cột thượng đôi tay ôm ngực tiếp theo nhìn Điền Điềm luyện, một bộ quyền pháp xuống dưới, thu thế, phu nạp. Nhìn dựa vào cây cột thượng Lương Vinh Hưng, Điền Điềm dẫn theo bảo kiếm lại đây. Tối hôm qua thượng ngủ ngon sao? Hảo! Phá lệ hảo! Nhìn trước mặt tinh thần no đủ nữ hài nhi, bởi vì vận động núi thượng có hơi hơi mồ hôi, sắc mặt phấn nộn, cái chán sợi tóc bị hã nước nhẹp, so ngày thường thoạt nhìn nhiều vài phần hiên ngang. Từng trận hương thơm càng là mê người, Lương Vinh nhưng bất động thanh sắc mà dùng sức hút khí, thân thể rời đi cây cột đứng thẳng, ly Điền Điềm càng gần một chút. Đừng núp nhích. Hắn một Điền Điềm liền ngoan ngoan đứng ở nơi đó không núp nhích. Lương Vinh nhưng duỗi tay từ nàng trên trán bắt lấy móng tay cái đại một mảnh hồng nhạt cánh hoa, ngón tay xẹt qua nàng mang mồ hôi cái trán, nhẹ nhẹ mồ hôi ở hắn đầu ngón tay. Thứ gì? Lương Vinh nhưng chạy nhanh lấy lại tinh thần, vươn ngón trỏ tiêm cánh hoa nhi cấp Điền Điềm xem. Cánh hoa. Cảm ơn, ngươi chưa ngồi, ta đi lên tắm rửa một cái. Ân. Điền Điềm vào nhà lên lầu. Lương Vinh nhưng còn đứng tại chỗ, túi đầu nhìn đầu ngón tay cánh hoa nhi cùng mồ hôi, nghe nghe ngón trỏ, một chút ít mùi hoa, càng có rất nhiều Điền Điềm hương thơm hương vị. Ngón cái cùng ngón trỏ bắn ra, cánh hoa bị không lưu tình chút nào mà bắn ra đi, ngón tay đặt ở chóp mũi hút khí. Chính là cái này hương vị, ngọt ngào hương hương, giống trái cây lại như là mùi hoa, nghe làm người thực thoải mái. Hắn cũng không biết mồ hôi cũng có mùi hương nhi. Chẳng lẽ đây là chuyển trung tự mang mùi thơm của cơ thể? Hắn nhắm mắt lại, say mê hưởng thụ đầu ngón tay mùi hương, cảm giác như thế nào đều nghe không đủ. Điền Điềm lên lầu đóng cửa cho kỹ liền tiến không gian phao tắm rửa, đổi hảo quần áo thực mau liền xuống lầu, Lương Vinh Nhưng đã ngồi ở nhà ăn chờ nàng. Chúng ta nay đi trước nào? Lương Vinh Nhưng thịnh một chén cháo đặt ở Điền Điềm trước mặt, lại ở nàng mâm thả một cái chiên trứng, biên cho chính mình thịnh cháo biên hỏi Điền Điềm. Đi trước Mao lão bản chỗ đó, sau đó lại đi xem vải dệt, buổi chiều chúng ta đi xem len sợi, ngươi muốn không rảnh? Có rảnh, ta đều có rảnh, sự tình đều an bài cấp phía dưới người làm, ta có thời gian. Liên tính không có thời gian Lương Vinh nhưng cũng có thể đằng ra thời gian tới, chỉ cần là buổi Điền Điềm. Vì cảm tạ ngươi bồi ta, giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm, hiện tại liền bắt đầu tưởng giữa trưa muốn ăn cái gì. Hai người có thể đơn độc cùng ăn. Lương Vinh nhưng cao hứng chỉ đến. Ta và ngươi giống nhau cũng không kén ăn, ngươi muốn ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì. Ta cũng không biết ăn cái gì, nếu không chúng ta vội xong rồi xem, đi ngang qua tốt nhà ăn chúng ta liền đi ăn thế nào. Có thể. Ăn xong cơm sáng, Lương Vinh nhưng lái xe chở Điền Điềm trực tiếp đi lên sợi thương Mao lão bản nơi đó, bọn họ đến thời điểm Mao lão bản vừa lúc cũng ở, thấy hai người hắn là lại ngoài ý muốn lại cao hứng. Lương đại thiếu gia hòa Điền lão bản tới, mau mau mời ngồi. Tiếp đón hai người ngồi xuống, hắn lại lục tung tìm ra tốt nhất lá trà cấp hai người phao thượng. Lương đại thiếu gia, Điền lão bản thỉnh uống trà. Ân. Lương Vinh nhưng nhàn nhạt mang trà lên uống một ngụm. Cảm ơn Mao lão bản. Khách khí khách khí. Điền lão bản khi nào đến Phồn Thành? Trước đến. Điền lão bản qua xem hạ cũng hảo, gần nhất len sợi giảm giá. Ta nơi này cũng tới rồi không ít hảo hóa, ngươi trong chốc lát cũng nhìn xem. Hắn như vậy một, Lương Vinh Nhưng ngẩng đầu nhìn hắn một cái cũng không lời nói, trong lòng lại xem trọng hắn liếc mắt một cái, ít nhất hắn thật sự. Len sợi giảm giá sự Lương Vinh Nhưng cấp Điền Điềm, Vương lão bản có thể chủ động ra tới, cũng ở Điền Điềm dự kiến bên trong, có đầu góc người liền sẽ không nhân thất đại. Hảo, trong chốc lát ta xem một chút, vừa lúc đem lần trước tiền hàng cho ngươi kết một chút. Không vội không vội. Điền lao bản chỉ lo xem hóa. Hắn đương nhiên không đổi, Điền Điểm cầm nhiều như vậy hóa, cũng liền lần trước không nhiều lắm điểm tiền hàng tới Phồn Thành lại cấp, mặt khác đều cho hắn kết rất rõ ràng, hắn thực tin quá Điền Điểm nhân phẩm. Lại thiếu điểm nhi cũng hảo, thiếu không phải tiền mà là nhân tình, này không bên cạnh còn có cái lương đại thiếu ra sao. Không thể không mau lão bản đầu góc cũng đủ hảo. Chương 222. Điền Điểm len sợi ở kinh đô bán đến đặc biệt hảo, chủ yếu là chất lượng hảo, lại một cái chính là len sợi nhan sắc xinh đẹp xa hoa. Ở mau lão bản nơi này lại cầm một ít tân đến sản phẩm, Điền Điểm lại thêm vào đơn đặt hàng, đem khoản kết cho hắn về sau liền cùng hai liền rời đi. Mao lão bản cầm lấy Điền Điểm đơn tử tự mình cho nàng nhìn xứng hóa, đây chính là hắn thần tài một chút cũng không dám qua loa. Hiện tại đi đâu? Đi vải dệt bán xỉ thị trường xem vải dệt, ta tưởng trước đem thu trang vải dệt định ra tới. Hảo, Điền lão bản thỉnh lên xe. Ha ha a, nay làm ngươi đại tài dùng. Ngươi có thể sử dụng được với Liên Hảo, vinh hạnh chi đến. Điền Điểm ngồi trên xe nghĩ nghĩ, đột nhiên nghiêm túc nhìn Lương Vinh Nhưng. Làm sao vậy? Lương Vinh Nhưng ngữ khí ôn nhu hỏi nàng. Lương Vinh Nhưng ngươi ta làm nam trang thế nào? Làm nam trang? Làm nam trang liền ý nghĩa có rất nhiều người mặc vào Điền Điểm thiết kế quần áo, Lương Vinh Nhưng mặc danh có điểm toan. Chính ngươi rất muốn làm sao? Cũng không phải phi làm không thể, xem ngươi ta liền nhớ tới làm nam trang. Điền Điểm lời này nghe Lương Vinh Nhưng tâm hoa nộ phóng, hắn đột nhiên đầu góc vừa chuyển. Kia nếu không ngươi trước làm vài món ta thử xem, nhìn xem hiệu quả ngươi lại quyết định. Điền Điểm chủ ý này không tồi, nàng vốn dĩ xem Lương Vinh Nhưng dáng người thực hảo, làm người mẫu lại thích hợp bất quá mới có ý tưởng này, cùng hắn thử xem cũng khá tốt. Hảo à, trong chốc lát chúng ta cùng nhau nhìn xem có hay không thích hợp vải dệt tuyển một ít, trở về ta liền cho ngươi làm. Có thể mặc vào Điền Điểm cho hắn làm quần áo, Lương Vinh Nhưng cao tâm hận không thể từ cửa sổ xe bên trong nhảy ra đi. Miệng hơi kém liệt đến bên thai nhi, tâm tình tốt đẹp không giáo. Hành, trong chốc lát ngươi xem giúp ta tuyển mấy miếng vải liêu, thực chờ mong ngươi thiết kế quần áo. Ha ha a, làm ra tới ngươi không cần thất vọng liền hảo. Sẽ không, ta tin tưởng ngươi thắng qua tin tưởng ta chính mình. Đánh giá quá cao, áp lực quá lớn. Ha ha ha, có áp lực mới có động lực, hảo hảo cho ta làm quần áo đi. Là, ta sẽ nỗ lực. Điềm điềm. Nếu không cũng đừng mời ta ăn cơm, ta thỉnh ngươi đi. Vì cái gì a? Ta cảm thấy một bữa cơm có chút mệt, ngươi thật muốn cảm tạ ta nói, về sau ta quần áo ngươi liền bao. Lương Vinh Nhưng bản tính đánh thật tinh, hắn muốn cho Điền Điểm bao hắn 4 mùa quần áo, ngẫm lại liền cảm thấy hạnh phúc. Điền Điểm xem Lương Vinh Nhưng nghiêm túc, ngẫm lại 4 mùa quần áo cũng không nhiều ít, hiện tại máy may làm quần áo cũng thực phương tiện, tiểu dáng nàng thiết kế một chút là được, cũng không phải nhiều phiền toái. Hành là hành, nhưng ta không thể bảo đảm ta làm được bộ dáng, ngươi có thích hay không? Hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm Lương Vinh Nhưng phòng không kịp thốt, hắn có loại hạnh phúc muốn bay lên tới cảm giác. Thích, ngươi làm cái gì ta đều thích, ta đây về sau quần áo liền giao cho ngươi. Sợ Điền Điểm thay đổi chủ ý, Lương Vinh Nhưng chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng, trước định ra tới lại. Hào đi, nếu là hiệu quả không tốt, ta về sau liền không làm. Ngươi yên tâm lớn mật làm. Khẳng định không sai được, ta tin tưởng ngươi làm quần áo so với ta xuyên qua bất luận cái gì một kiện quần áo đều thích hợp. Lời này cũng không phải là Lương Vinh Nhưng khen tặng, Điền Điểm ánh mắt thẩm mỹ liền rất cao, nàng thiết kế nữ trang liền đặc biệt hảo. Lấy nàng nhạy bén phát hiện lực cùng cao siêu thẩm mỹ, nam trang sẽ không kém, có khả năng sẽ càng tốt. Lương Vinh Nhưng nói làm Điền Điểm tin tưởng 10 phần, nàng chính mình có thiết kế bản lĩnh, hơn nữa kiếp trước phong phú trang phục tri thức. Nàng tin tưởng thiết kế nam trang khẳng định không tồi. Hành, ta đây liền bắt ngươi luyện luyện tập, ngươi cho ta đương một hồi người mẫu. Rất vui lòng, ta là ngươi chuyên trúc người mẫu. Lương đại thiếu gia cho ta làm người mẫu, là vinh hạnh của ta. Ha ha ha. Đi vải dệt bán xỉ thị trường Điền Điểm tuyển học giỏi thu trang muốn vải dệt, sau đó nhìn cấp Lương Vinh Nhưng tuyển một ít thích hợp vải dệt làm quần áo, từ thị trường ra tới, bọn họ lại lái xe đi An Gia bộ giáo. Hai nhiệm thời điểm An Cẩn cùng An Ba đều ở, cao hứng nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Lương thiếu gia, Điềm Điềm, mau ngồi. Cảm ơn An thúc thúc, ngài thân thể hảo điểm nhi không? Khá hơn nhiều, thác Điềm Điềm phúc của ngươi. Điềm Điềm uống lên 2 khẩu trà, buông trong tay chén trà. An thúc thúc, ta lại cho ngươi bắt mạch đi. cảm ơn. Thật là thật cảm ơn ngươi Điềm Điềm. Không cần khách khí. Điềm Điềm nghiêm túc cho hắn bắt mạch, thấy hắn thân thể khôi phục không tồi. Thân thể khôi phục không tồi, ta lại cho ngài khai cái phương thuốc, lại ăn một tháng liền không sai biệt lắm, tĩnh tâm hảo hảo tĩnh dưỡng, cảm xúc không cần thay đổi rất nhanh liền không có gì vấn đề lớn. Hảo hảo, cảm ơn, ta nhất định phối hợp hảo hảo uống thuốc, ta này mệnh ít nhiều Điềm Điềm. An Ba thực cảm kích Điềm Điềm, nếu không phải Điềm Điềm, trên đời sớm không có hắn người này. Điềm Điềm cảm ơn ngươi, ta ba ít nhiều ngươi. An Cẩn khiêm tốn kiên định, cũng thực chân thành cấp Điềm Điềm nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Ngươi chừng nào thì đến Phồn Thành. Trước đến. Vậy ngươi nào đi? Không có gì khác sự nói minh liền đi. Còn thỉnh ngươi ăn bữa cơm đâu, vẫn luôn cũng không có thời gian, ngươi xem. An Cẩn nhìn Điềm Điềm như vậy, Lương Vinh nhưng ngẩng đầu quét hắn vài lần. Khả năng không có thời gian, chúng ta buổi chiều còn có khác sự tình, mình cũng đều an bài hảo, nếu không lần tới đi, ngươi đâu Điềm Điềm. Lương Vinh nhưng như vậy một, An gia phụ tử nhìn Điềm Điềm. Lương Vinh nhưng là không có khả năng cấp bất luận kẻ nào cơ hội thỉnh Điềm Điềm ăn cơm, cho dù là thật nhiều người cùng nhau cũng không cho phép. Hơn nữa này An Cẩn vừa thấy cũng đừng hữu dụng tâm, hắn càng phải đề phòng. Điềm Điềm qua lại tổng cộng liền 4 mùa gian, nay đệ tam cũng gắt gao thấu thấu có thể vội xong sự tình. Minh còn có thật nhiều người muốn đi Lương gia, lời nói thật nàng thật là không có thời gian cùng An Cẩn bọn họ ăn cơm. Lương Vinh nhưng thế nàng từ chối vừa lúc. Lần sau đi, lần này là thật không có thời gian. Hảo, vậy lần tới đi, ngươi trước vội sự tình quan trọng, ăn cơm có rất nhiều cơ hội. An Ba nhìn nhìn Lương Vinh nhưng, nhìn Điềm Điềm liền cười ha hả. Hành, kia lần tới ta thỉnh các ngươi ăn. Điềm Điềm cũng thống khoái, đáp ứng thỉnh bọn họ lần sau ăn cơm. Hảo hảo. An Ba nhạc vui tươi hớn hở nhưng thật ra cao hứng, một bên An Cẩn có chút thất vọng. Lương Vinh nhưng buông trong tay chén trà, đứng lên lý một lý quần áo, cười xem An Cẩn. An công tử, ngươi này có hay không cái gì ta thích hợp xuyên vải dệt, hỗ trợ giới thiệu một chút, làm Điềm Điềm cho ta làm vài món quần áo xuyên. Hắn lời này vừa ra, Điềm Điềm liền quăng hắn một đôi xem thường, người này thật là đủ xú thí, hắn vừa rồi đều chọn không ít vải dệt, còn không có xong không có. Điềm Điềm nào biết đâu rằng Lương Vinh nhưng tâm tư. Hắn này không phải chọn vải dệt, mà là trói lọi khoe ra. An Cẩn đầu tiên là sửng sốt, phục hồi tinh thần lại chạy nhanh đi theo đứng lên, nhìn thoáng qua Điền Điểm liền mang theo Lương Vinh Ưng qua đi chọn vải dệt. Lương thiếu gia thật là biết sinh sống, chọn vải dệt làm quần áo là so mua quần áo muốn tỉnh rất nhiều. An Cẩn bất động thanh sắc một câu. Là thực tỉnh, chủ yếu là Điểm Điểm tay nghề hảo. Con vẻ mặt đắc ý, giống như hắn xuyên qua Điền Điểm làm không ít quần áo dường như. An Cẩn nghe xong cái gì cũng chưa lại, chỉ là chuyên tâm mà vì hắn giới thiệu vải dệt. Lương Vinh nhưng đem chính mình muốn vải dệt chọn hảo, Điền Điềm mới lên chọn một đám, An Ba vẫn là thấp nhất giới cho nàng, kết toán rõ ràng sau hai người liền lập tức rời đi. Chương 223. Hai người từ An gia bố đi ra tới, Lương Vinh nhưng lái xe, biên đi liền nhớ tới này phụ cận có một nhà thực không tồi tiệm cơm Tây. Vừa lúc hắn hòa Điền Điềm hai người đi ăn cơm Tây cũng thực hảo, thực lãng mạn. Chúng ta đi ăn cơm Tây thế nào? Lương Vinh nhưng vốn dĩ liền đi ra ngoài lưu quá học, Điền Điềm cho rằng hắn thích ăn cơm Tây, không chút suy nghĩ liền đồng ý. Hảo, chúng ta đây liền đi ăn cơm Tây. Ngươi ăn thói quen cơm Tây sao? Lương Vinh nhưng vẫn là chi kỷ hỏi một câu, hắn sợ Điền Điềm không thích ăn. Còn hành, ngẫu nhiên ăn một cơm cũng có thể. Ta đây mang ngươi đi phía trước kia ra ăn đi, hương vị thực không tồi. Không ý kiến, ngươi dẫn đường. Lương Vinh nhưng lái xe không nhiều lắm một lát liền tới rồi, tiệm cơm Tây này ở một cái phồn hoa đường phố bên cạnh, không phải rất lớn nhưng thực thấy được. Bên trong phóng du dương âm nhạc, nhà ăn cũng có không ít dùng cơm khách nhân, Lương Vinh nhưng hòa Điền Điềm đi vào về sau, một người tuổi trẻ ngoại quốc nam tử liền cao ngực chào đón. Ưng, hoan nghênh ngươi. Hai người thoạt nhìn rất quen thuộc, còn tới cái ôm. Ngoại quốc nam tử cùng Lương Vinh nhưng ôm xong về sau, liền nhìn Điền Điềm. Trong mắt hiện lên kinh diễm. Ưng, vị này Mỹ lệ tỷ là. Lương Vinh nhưng thực trịnh trọng cho hắn giới thiệu Điềm Điềm. Ta nữ thần, Điềm Điềm. Điềm Điềm chừng hắn một cái, nhưng cái gì cũng chưa. Ngoại quốc nam tử mở ra hai tay chiều Điềm Điềm lại đây. Điềm Điềm quyết đoán vươn tay phải hướng tới hắn tỏ vẻ bắt tay, không tiếng động cản trở nam tử đi tới. hắn do dự một chút buông cánh tay, Hòa Điền Điểm nắm cái tay. Ta kêu Mông Đặc Lợi, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ngươi hảo, Điền Điểm. Điền Điểm khí chất xuất chúng, diện mạo không tầm thường, lời nói ngắn gọn đại khí, Mông Đặc Lợi nhất thời xem ngây người. Lương Vinh nhưng thấy hắn dáng vẻ này, trong lòng không vui, sắc mặt cũng lập tức kéo xuống tới, đứng ở Điền Điểm trước mặt ngăn trở hắn tầm mắt. Mông Đặc Lợi, chúng ta ngồi nơi nào? Hắn thanh âm phá lệ lãnh, tràn đầy đều là cảnh cáo, âm mặt nhìn hắn, nhìn đến Mông Ke Di trong lòng run run, lập tức phục hồi tinh thần lại. Hắn lời nói đưa lưng về phía Điền Điểm, tuy rằng nhìn không thấy biểu tình, nhưng cũng nghe ra hắn ngữ khí phá lệ không tốt. Xin lỗi, các ngươi nhị vị ngồi ở bên này nhi, dựa cửa sổ vị trí thế nào? Mông Đặc Lợi lập tức lấy lại tinh thần nhi, chạy nhanh mang theo bọn họ đi rửa cửa sổ vị trí, hắn còn tưởng ở Phồn Thành ngốc đi xuống đâu, cũng không dám trêu chọc Lương Vinh Ưng. Tiếp đón hai người ngồi xuống, hắn lại là bưng trà lại là đổ nước, thấy Lương Vinh Ưng sắc mặt hơi chút hảo điểm nhi, chạy nhanh gọi người khác lại đây điểm cơm, chính mình chạy nhanh đi xuống. Lương Vinh Ưng đem truyền phát tin ở Điền Điểm trước mặt, âm trầm mặt lập tức tươi cười tràn đầy, nhìn đến cách đó không xa sau quẩy Mông Đặc Lợi kinh hãi không thôi. Vị này đại gia biến sắc mặt thật mau, trước nay chưa thấy qua hắn đối người khác cười đến như vậy sán lạ quá. Nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì. Điền Điểm cũng không cầm lấy tới, từ trên xuống dưới nhìn lướt qua bá. Ta muốn một cái hắc hồ tiêu bò bít tết, tới một cái salad rau dưa. Xong nàng đem bá đẩy ở Lương Vinh nhưng trước mặt. Ta hảo, ngươi điểm đi. Ngươi liền điểm này hai dạng. Ân. Thấy Điền Điểm hứng thú thiếu thiếu. Đối cơm Tây giống như thật không có gì cảm giác, Lương Vinh Ưng liền hối hận nay lại đây ăn cơm Tây quyết định. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn đối cơm Tây cũng có lâm xúc, trong lòng âm thầm quyết định không bao giờ ăn cơm Tây. Nếu không chúng ta đi địa phương khác ăn đi. Điền Điểm mới vừa uống một ngụm thủy, nghe Lương Vinh Ưng như vậy một cũng đã quên nuốt vào, quai hàm phình phình, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, cùng ít xanh dường như phá lệ đáng yêu, xem Lương Vinh Ưng mềm lòng rối tinh rối mù. Hắn thân thể trước huynh, đột nhiên vươn tay phải dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Điền Điểm phồng má tử. Điền Điểm cuống quýt nuốt vào trong miệng thủy, kia ngón tay còn không có xong không liều chọc hai hạ. Khuôn mặt hoạt hoạt nộn nộn, ôn ôn nhuận nhuận, xúc cảm so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo. Điền Điểm nhất thời có chút ngông, phản ứng lại đây nàng sinh khí mà trừng mắt nhìn Lương Vinh Ưng vài lần, hắn đuổi kịp nghiện dường như, ngón tay còn ở nơi đó chọc. Điền Điểm khó thở. Ngắm lại cũng không tưởng ở hắn mu bàn tay thượng khắp một phen. Ngươi như thế nào như vậy chán ghét, còn chọc nghiện rồi, ta mặt muốn chọc hỏng rồi ngươi bồi a. Xong còn hung hăng mà trừng mắt nhìn Lương Vinh nhưng vài lần. Kia bộ dáng xinh xắn đáng yêu, nhìn Lương Vinh những tay ngứa tâm ngứa, cao hứng không thôi. Ha ha ha. Hắn còn bảo trì thân thể trước huynh tư thế, tùy ý cười to, quanh thân người đều tò mò xem hắn. Lương là vừa mới không tự giác động tác. Không nghĩ tới làm hắn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đó không lâu hắn còn cảm thán Điền Điểm có thể ở trước mặt hắn không hề giữ lại làm nũng, và hắn giận, thậm chí là vô cớ gây rối hắn đều sẽ cảm thấy thực hạnh phúc, không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy. Như thế nào có thể làm hắn không cao hứng đâu. Ở thu hồi tay thời điểm, hắn dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nhéo nhéo Điền Điểm niệm khuôn mặt, xúc cảm muốn mệnh hảo, hắn đột nhiên có chút không nghĩ thu tay lại. Hữu lực ôn nhuận bàn tay to nhéo nhéo nàng khuôn mặt, Điền Điểm lại sửng sốt một chút, mắt trợn trừng nhìn Lương Vinh Ưng, không biết hắn đầu góc cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi niết chính mình khuôn mặt, còn cười đến như vậy trưng dương, không kiêng nể gì. Lương Vinh Ưng, ngươi không có việc gì đi. Lương Vinh Ưng chuyển biến tốt liền thu cũng không dám lại làm càn, hắn tâm tình trước không có hảo, bảo trì thân thể trước huynh, cười mặt như hoa nhìn Điền Điểm. Không có việc gì, tâm tình thực hảo. Thấy hắn đến nhẹ nhàng, cười đến càng thêm sán lạ, Điền Điểm có chút lo lắng, thật sợ hắn đầu óc có vấn đề. Thân thể cũng hơi hơi trước huynh vươn tay phải đáp ở hắn cái chán, lòng bàn tay mu bàn tay thử thử, độ ấm rất bình thường không phát sốt ta. Lương Vinh nhưng cảm giác chính mình trên chán hoạt nộ tay, lòng bàn tay đổi mu bàn tay thử mấy thí, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn thực thuận theo mà phối hợp Điền Điểm, khoe miệng mang cười, vẻ mặt hưởng thụ, thẳng đến tay bị thu hồi đi. Cũng không phát sốt. Lương Vinh những ngươi vì cái gì như vậy khác thường? Khác thường. Một chút đều không khác thường. Hắn chỉ là làm chính mình vẫn luôn muốn làm lại không dám làm sự tình mà thôi. Lương Vinh nhưng thầm nghĩ. Ta nơi nào khác thường? Ngươi chọc ta mặt, còn véo ta mặt, ngươi như thế nào không khác thường? Ha ha ha! Ngươi còn cười, ngươi có phải hay không nơi nào không bình thường? Ha ha ha, ta thực bình thường. Ngươi chính là không bình thường. Thấy Điền Điềm gấp đến độ đôi mắt chừng đến lão đại, trắng non gương mặt đẹp nhi đều nhăn lại tới, xem Lương Vinh nhưng tay ngứa. Hảo hảo hảo, ta không bình thường, là ta không bình thường, ngươi cái gì là cái gì? Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên liền không bình thường? Bởi vì ngươi. Điền Điềm nghe như lọt vào trong sương mù, chính mình cái gì cũng chưa làm hắn đi lên lại là chọc lại là niết, như thế nào còn lại oán chính mình đâu. Ta cái gì cũng chưa làm, ta lại làm sao vậy? Ai làm ngươi như vậy đáng yêu? Tay ngứa nhịn không được, này nhưng không trách ta. Như thế nào liền không trách ngươi? Ở ta trên mặt lại chọc lại niết còn có lý. Lại ta cái gì cũng không làm, như thế nào liền đáng yêu? Ngươi có bao nhiêu đáng yêu, chính ngươi không biết sao. Lương Vinh nhưng như vậy một Điền Điềm càng là sinh khí. Ngươi thực chán ghét, về sau không được ta đáng yêu, ta đều lớn như vậy người như thế nào sẽ đáng yêu đâu. Ha ha ha. Điền Điềm khó thở trừng mắt ở nơi đó oán giận, tiếu tiếu bộ dáng Lương Vinh nhưng nhìn hiếm lạ không giáo. Ngươi không cần cười nữa, cũng không cho lại ta đáng yêu, bằng không ta cùng ngươi cấp. Thấy Điền Điềm thật muốn tức giận, Lương Vinh nhưng mới dừng lại cười. Hảo hảo, đều nghe ngươi, ta không ngươi đáng yêu hảo đi. Bất quá ngươi thật là thực đáng yêu. Điền Điềm thật là vô ngữ, đằng trước mới vừa bảo đảm, phía sau liền lại lên, nàng không muốn cùng trước mắt người này lại hảo hảo nói. Thấy Điền Điềm bưng ly nước uống nước, không lại lời nói, Lương Vinh nhưng cho rằng nàng thật sinh khí. Sinh khí. Điền Điềm. Thật sinh khí. Điền Điềm. Chương 224. Nhìn trước mắt người nửa ghé vào trên bàn, khinh thanh tế ngữ hỏi chính mình, Điền Điềm đột nhiên cảm thấy hắn cũng rất đáng yêu. Chỉ là cố gắng nhịn cười không để ý đến hắn. Thật sinh khí. Điền Điềm vẫn là không để ý đến hắn. Ngoan, không tức giận. Ta sai rồi, nếu không ngươi cũng véo ta vài cái, nếu không ngươi cũng ta đáng yêu. Thấy Điền Điềm vẫn là không lời nói, Lương Vinh nhưng có chút sốt ruột. Ngoan, ta sai rồi, là ta không hảo loạn lời nói. Chúng ta không tức giận, ta ra mặt rất dày ngươi dùng sức véo, ngươi không phải cũng khen ta xinh đẹp khen ta đáng yêu sao. Ngươi về sau tưởng như thế nào ta đều giáo. Hắn liền nắm lên Điền Điềm đặt ở trên bàn tay trái ấn ở chính mình trên mặt, làm Điền Điềm véo hắn mặt. Điền Điềm hoàn toàn nhịn không được, liền cười ra tới. Ha ha a, ta không sinh khí, ngươi chạy nhanh buông tay. Điền Điềm như vậy một, Lương Vinh nhưng liền an tâm rồi, nhưng hắn bắt lấy trong tay trắng non tay không buông tay. Vậy ngươi véo một chút ta mặt, hai chúng ta huề nhau. Ngươi không phải qua sao. Ngươi ra mặt dày ta véo bất động. Ngươi thử xem. Không thử, thỉnh ngươi trong chốc lát lại có lấy cớ véo ta mặt. Ha ha ha, sẽ không. Ta bảo đảm. Hắn chặt chẽ đem Điền Điềm non mềm tay ấn ở chính mình trên mặt, lòng tham muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Hắn như vậy, bị che ở bàn tay to hạ tay nhẹ nhàng nhéo một chút Lương Vinh Nhưng mặt. Hảo, ngươi buông tay đi. Lương Vinh Nhưng kéo dài một hồi. Hảo. Lương Vinh Nhưng vừa định buông tay, chính là tâm tư vừa chuyển, cầm đồ vật, nắm Điền Điềm tay liền hướng trốn đi. Như vậy tốt đẹp thời khắc, còn ăn cái gì sốt ruột cơm tây? Ngươi làm gì? Không ăn cơm. Không ăn, chúng ta đi địa phương khác. Điền Điềm một đường bị hắn dắt ra tới, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ vị trí thượng, Lương Vinh nhưng mới lưu luyến buông tay. Đi nơi nào? Mang ngươi đi bờ biển ăn cơm. Bờ biển. Phồn thành ven biển, lái xe qua đi cũng không xa, dọc theo đường ven biển, Lương Vinh Hân vẫn luôn lái xe tới rồi một cái làng trài nhi. Nguyên nước nguyên vị cổ xưa phòng ở, sạch sẽ vô ô nhiễm bờ cát. Lam, mây trắng cùng ập vào trước mặt hàm hàm nước biển hương vị, lệnh Điền Điềm lập tức liền thích nơi này. Gió biển thổi nàng sợi tóc loạn vũ, mềm mại hoạt thuận màu trắng ống quần cũng bị gió biển thổi, nhẹ nhàng chụp phủi Điền Điềm mắt cá chân, Lương Vinh Nhưng tiến lên đứng ở nàng bên cạnh. Thích nơi này. Thực thích, hy vọng nơi này hết thể không cần bị phá hư. Chỉ cần là Điền Điềm nguyện ý, Lương Vinh Nhưng mặc kệ phí bao lớn tâm tư đều sẽ hoàn thành. Hơn nữa này một mảnh địa phương hiện tại thuộc về Lương gia, đối hắn tới quá đơn giản. Sẽ không, không ai sẽ động nơi này, vĩnh viễn sẽ là ngươi nhìn đến như vậy. Lương Vinh Nhưng nói Điền Điềm cũng không nghĩ nhiều, cho rằng hắn là đang an ủi chính mình, cũng không nghĩ tới hắn đến làm được. Làng trài cái này địa phương vĩnh viễn bảo trì hiện tại bộ dáng, rất nhiều năm sau, thành Phồn Thành nổi danh du lịch thắng địa. Đi thôi, mang người đi ăn ngon. Lương Vinh Nhưng một điền điểm quay đầu tới cao ngực nhìn hắn, nơi này phong cảnh tốt đẹp, tâm tình của nàng cũng thực không tồi. Lương Vinh Nhưng không tự giác mà đem điền điểm bị gió biển thổi lạc sợi tóc đừng ở nàng như sau, nhìn trước mắt nữ hài nhi nhân cao hứng mà sáng lấp lánh đôi mắt, hắn trong lòng thỏa mãn. Đi thôi, ta nữ vương đại nhân. Điền điểm tâm tình thực hảo, nhẹ nhàng méo Lương Vinh Nhưng tay háo lắc lắc. Ha ha a, vậy ngươi là cái gì? Lương Vinh Nhưng nhìn lôi kéo chính mình tay háo trắng non tay, vươn bàn tay to liền nắm chặt ở trong tay nắm. Ta là nữ vương nhất trung tâm người hầu. Ha ha a, ngươi lợi hại như vậy người hầu nữ vương nhưng dùng không dậy nổi. Lại lợi hại, ở nữ vương đại nhân trước mặt trung thành và tận tâm, nói gì nghe nấy, khăng khăng một mực. Ha ha a. Chuông bạc thanh thúy thanh âm theo gió biển phiêu thật sự xa. Tuy rằng là lần đầu tiên dắt tay, hai người đều cảm thấy vô cùng tự nhiên, không có một chút biến hữu, hoặc là điền điểm còn không có phản ứng lại đây. Mặc kệ như thế nào, Lương Vinh Nhưng là hạnh phúc. Cười cười, một đường nắm điền điểm đi ngư dân quán nhi. Tiệm cơm không lớn, liền ở bờ biển nhi ven đường nhi thượng, quán phía trước đất trống ngồi mấy cái lão nhân phơi nắng liêu nhi. Lương Vinh Nhưng hòa điền điểm qua đi, bọn họ đều hiếm lạ xem hai người. Như vậy đẹp một đôi người trẻ tuổi, bọn họ thật là chưa thấy qua. Điền điểm đi ngang qua đối bọn họ cười cười, phía sau các lao nhân có đề tài. Này nữ hải tử thật là đẹp mắt, cùng họa đi ra giống nhau. Đẹp lặc, đẹp lặc. Nàng còn đối ta cười lặc. Người trẻ tuổi thật tốt. Cười cùng hoa nhi giống nhau. Kia tốt cũng chắc địch, lớn lên cũng đẹp, so với ta da đen xỉ tôn tử đẹp nhiều. Vài vị lao ra ra bà cố nội ngồi ở chỗ kia thảo luận điền điểm cùng Lương Vinh Nhưng. Thấy diện mạo đẹp người trẻ tuổi bọn họ cũng cao hứng. Quán cửa thượng cũng ngồi một đống phụ nữ đang nói chuyện nhi, một đôi trung niên vợ chồng xem bọn họ tiến vào chạy nhanh lên nhiệt tình tiếp đón. Hai vị là lại đây ăn cơm sao? Hơn 40 tuổi giản dị phụ nữ trung niên nhiệt tình dò hỏi. Là, a di các ngươi này còn có ăn sao? Nghe điển điểm như vậy, phụ nữ cao tâm xoa xoa tay. Có lặc, mau mời tiến. Đi vào tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Trung niên đại thúc bưng hai chén trà đặt ở bọn họ trước mặt, thô ráp chén gốm có khác hương vị. Cảm ơn đại thúc. Không cảm tạ với không cảm tạ, hai vị muốn ăn cái gì? Trung niên đại thúc đứng ở trước bàn, hàm hậu thành thật cười hỏi bọn họ. Các ngươi nơi này đều có cái gì đồ ăn? Buổi sáng chúng ta ra biển đánh cá tôm cua đều có, cô nương muốn ăn cái gì? Cá cùng tôm cua đều ở trong phòng bếp, các ngươi chính mình chọn cũng giáo. Chúng ta đây có thể nhìn xem sao. Có thể, các ngươi đi theo ta. Dương Vinh dự nhận được hòa điền điểm đi theo hai vợ chồng vào mặt sau phòng bếp. Phòng bếp rất lớn, đồ vật rất đơn giản nhưng thu thập thật sự sạch sẽ chỉnh tề. Bên ngoài là bệ bếp, bên trong là mấy cái đại thùng gỗ. Đại thúc qua đi chỉ vào mấy cái thùng gỗ làm cho bọn họ hai người xem. Nay thùng là cá, có thật nhiều cái chủng loại, này một thùng là trứng tôm, nơi này là con cua. Các ngươi nhìn xem. Muốn ăn cái gì khiến cho lão bà của ta cho các ngươi thiêu cái gì? Điền điểm qua đi xem, thùng rất nhiều tung tăng nhảy nhót cá biển, cái đầu đại không đồng nhất, quăng cá mũ liền có vài điều. Tôm thùng cũng có rất nhiều đại tôm, còn có mấy chỉ đại tôm hùm, nhìn liền rất xinh mánh, con cua càng không cần, mỗi người tươi sống. Này đó đều là buổi sáng ra biển bắt sao? Là ta buổi sáng đi ra ngoài bắt. Kia nhiều như vậy các ngươi không bán sao? Điền điểm như vậy vừa hỏi, đại thúc bất đắc dĩ lắc đầu. Không bán, không ai muốn. Tốt như vậy đồ vật sao không có ai muốn đâu. Điền điểm có chút khó hiểu. Ngươi này cá thực hảo, sao không có ai muốn đâu. Cô nương không phải người địa phương đi. Ta không phải. Trách không được, chúng ta nơi này ven biển, quanh thân thôn từng nhà đều sẽ bắt cá. Chính là người thành phố cũng có thể ở bờ biển nhi tìm điểm đồ vật đánh bữa ăn ngon. Có đôi khi lấy ra đi bán cũng có thể bán đi một ít, nhưng đều là số ít. Chúng ta ra một chuyến hải nhà mình có thể ăn được lâu, nhiều chúng ta có thể phơi cá khô, quý giá một ít có thể bán được khách sạn lớn, phần lớn đều là nhà mình ăn. Đại thúc, các ngươi nơi này đều là loại tình huống này sao? Đều giống nhau, ta còn tính hảo một chút, ngẫu nhiên có lui tới người cũng có thể bán một ít. Vậy các ngươi bên này thôn nhiều sao? Nhiều. Dọc theo bờ biển nhi qua đi đều là, đại đại mười mấy 20 cái, lại hướng nơi xa cũng có một ít. Điềm Điềm đột nhiên cảm thấy nàng lại phát hiện một cái thương cơ. Chương 225. Hai như một cái cá mú, một con đại tôm hùm, một cân tôm, lại tới nữa một phần rau xanh. Điềm hảo đồ ăn, hai người trở về ngồi trên chỗ ngồi, Lương Vinh Ưng liền hỏi Điềm Điềm. Ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng? Ân, trở về chúng ta thương lượng một chút. Hảo. Điềm Điềm có việc cùng hắn thương lượng, Lương Vinh Ưng đương nhiên nguyện ý. Hai người uống đại thúc nhà mình làm trà lạnh, nghe cửa mấy cái phụ nữ liêu. Chúng ta nơi này như vậy thiên ai sẽ đến nha? Hiện tại người đều hướng trong thành chạy. Chính là, kia khẳng định không hảo bán, đừng 500, ba lượng trăm cũng không ai muốn. Bất quá kia bại gia tử, không bắt cá cũng không làm sự tình, hiện tại liền ra đều bại. Cho ngươi gặp gỡ như vậy hài tử, có thể làm sao bây giờ đâu? Đáng tiếc nhà bọn họ kia lao sân, ở vài thế hệ, sân lại đại lại rộng mở, ai? Các nàng liêu có một câu không một câu. Điềm Điềm nửa rốt cuộc nghe minh bạch, có nhân ra quán thượng cái phá của nhi tử muốn bán đứng tổ trạch. Điềm Điềm đột nhiên tới này tâm tư, cái này địa phương thực hảo phong cảnh cũng hảo, nếu là ở chỗ này có thể có cái sân, ngẫu nhiên lại đây trụ trụ cũng thực hảo. Lương Vinh nhưng thấy nàng nghe được cẩn thận nghiêm túc, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Người muốn mua viện này a? Ân, cơm nước xong chúng ta đi xem đi. Hảo, đều nghe ngươi. Đều nghe ngươi. Một câu chung bao hàm vạn thiên sủng ái, hàm đường lượng cũng rất cao. Có lẽ là Lương Vinh Ưng ngay từ đầu đối Điền Điềm cứ như vậy, có lẽ là nàng thật quá trì độn, dù sao nàng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Hơn nửa khi chờ đợi, bọn họ đồ ăn rốt cuộc thượng bàn. Không có gì đa dạng, thực giản dị việc nhà cách làm, dùng liêu cũng chính là dầu muối, ăn lại phá lệ tươi ngon. Ăn cơm không đương. Điền Điềm liền hỏi hỏi trung niên đại thúc về vừa rồi nghe được bán sân sự tình. Đại thúc, ta nghe vừa rồi có người các ngươi trong thôn có người bán sân phải không? Là có nhân ra bán, kia sân ở vài thế hệ, còn không đâu. Cái dạng gì nhân ra bán? Ai? Lên còn cùng ta một cái họ, đứa nhỏ này thời điểm nhìn không tồi, lớn liền thay đổi, đi ra ngoài thiếu một đống nợ, không có biện pháp liền trở về bán của cải lấy tiền mặt tổ trạch. Bán bọn họ ở nơi nào? Cha mẹ đều đã chết, bọn tỉ muội đều xuất giá, trong nhà liền hắn một người, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Hiểu biết cái đại khái tình huống, Điền Điềm cảm thấy có thể mua. Kia trong chốc lát ngài có thể mang chúng ta đi xem sao. Cô nương là tưởng mua sân. Ân, nơi này cảnh sắc thực hảo, tưởng mua một cái ngẫu nhiên lại đây trụ trụ. Ha ha ha, cái này cô nương thật không sai. Chúng ta nơi này khác không dám, cảnh sát là thực mỹ, ở nơi này cũng giữ người. Ăn xong rồi ta mang các ngươi qua đi nhìn xem, kia sân là không tồi, lại đại lại hảo, tuy rằng ở vài thế hệ, phòng ở thực rắn chắc. Cảm ơn đại thúc. Ai, không cảm tạ với không cảm tạ, không chuẩn chúng ta về sau vẫn là hàng xóm đâu. Ha ha a, thật đúng là không tốt. Tiệm cơm nhi hai vợ chồng, đại thúc kêu Vương Hoài Thuyền, nhân xưng A Thuyền Thúc. Phụ nữ kêu Hoàng Thúy Vân, đều kêu nàng Vân Thím. Điền Điềm cùng Lương Vinh Ưng cơm nước xong, A Thuyền Thúc mang theo bọn họ đi xem sân. Từ trong thôn xuyên qua đi, chiếu Nhất Đông Đầu Nhi đi đến. Sân liền ở phía trước, Nhất Đông Đầu kia một mảnh nhi đều là nhà hắn. Theo A Thuyền Thúc chỉ phương hướng xem qua đi, Nhất Đông Đầu còn có cái sơn, Điền Điềm có thể thấy tới gần sơn nóc nhà, A Thuyền Thúc vừa đi vừa cho bọn hắn giới thiệu. Này mấy khối địa đều là bọn họ tổ tiên lưu lại, phía trước còn có một tảng lớn đâu, đều như vậy hoang. Muốn mua sân này mà có thể cùng nhau sao? Ngươi nếu muốn có thể, đến lúc đó. Lời nói đến một nửa nhi, từ bên phải nhi trong viện lao tới một cái phụ nữ trung niên, nàng thần sắc hoảng loạn, vừa chạy vừa lau nước mắt, thấy A Thuyền Thúc liền chạy tới. A Hương tẩu tử, đây là làm sao vậy? Hán Thuyền Thúc, A chân không được. Hảo hảo người liền như vậy bất động. Thật không phải còn vào thành đi xem đại phu sao? Như thế nào liền không được? Ai mà không đâu? Đứa nhỏ này a, mệnh quá khổ. Thúy Vân ở nhà, ngươi chạy nhanh kêu nàng đi hỗ trợ. Hành hành, ngươi trước bồi khách nhân, ta đi kêu Thúy Vân. A Hương thím lau nước mắt hướng tới tiệm cơm nhi chạy tới. Mạng ngươi quan đại sự nhi, Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng khẳng định vô pháp lại dạo đi xuống. A Thuyền Thúc, ngươi đi trước vội đi. Chúng ta liền không đi dạo, lần sau lại. A Thuyền Thúc nhìn Điền Điềm có điểm thế khó xử. Này, ai? ta đi cũng vô dụng, người cũng không được. Là sinh bệnh sao? Là phong hàn, A Chân đứa nhỏ này mệnh khổ, trong nhà liền nàng một người, cũng cùng nam nhân giống nhau đi biển bắt hải sản bắt cá, thân thể không thoải mái không lưu ý bị gió biển thổi đến trong biển, may mắn quanh thân nhi có cấp cứu lên tới, nằm ba người cứ như vậy, đều là người mệnh khổ. Người mệnh khổ. Một cái nữ như vậy xác thật thực khổ rất mệt. Điền Điềm đột nhiên rất muốn đi nhìn xem còn có hay không cứu. A Thuyền Thúc, có thể hay không mang chúng ta đi xem, ta sẽ y đi. Này, có thể là có thể, chính là vừa rồi A Hương tẩu tử, người này đều mau không được, ngươi nếu là không chú ý này đó ta liền mang các ngươi đi. Mạng người quan không có gì hảo chú ý, đi có thể cứu liền cứu một mạng, không được cũng là nàng mệnh số. Kêu hành, cảm ơn Điền cô nương, ngươi thật là thiện tâm, chúng ta đây vào đi thôi. A Thuyền Thúc, Hương Thím. A Chân nàng. Nàng. Ô ô. Vội vội vàng vàng chạy tới chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tức phụ nhi, nàng chạy tới liền thương tâm địa khóc đi lên, xem ra cùng A Chân quan hệ thật sự không tồi. A Lượng tức phụ nhi ngươi. Này. Ai. Cùng nhau vào đi thôi. Vị này Điền cô nương sẽ y y làm nàng cấp nhìn xem. Tuổi trẻ tức phụ nhi biên lau nước mắt biên nhìn Điền Điềm, đi lên liên tục nói lời cảm tạ. Cô nương, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Chúng ta đi vào xem một chút, có thể hay không chị ta cũng không biết. Có thể hay không chị đều cảm ơn ngươi, ngươi có tâm. Nàng luôn mãi cảm tạ, thực khách khí. Ngươi ở đây chú ý đại, mau không người giống nhau rất nhiều người đều sẽ tránh. Không có quan hệ người càng sẽ trốn rất xa, giống Điền Điềm như vậy có thể đi vào xem người cũng coi như là rất có tâm. Mấy người vội vàng đi vào, cũng vô tâm tư đánh giá sân, Điền Điềm liền đi theo vào một gian nhà ở bên trong đen như mực, cửa sổ quan kín mít, nương cửa ánh sáng mấy nhiễm trước giường. Một người tuổi trẻ nữ tử sắc mặt than trì nằm ở nơi đó, ngực chăn hơi hơi có điểm phập phồng bên ngoài, mặt khác cùng người chết không khác nhau. Giữ cửa sổ đều mở ra, nhanh lên nhi. Ai ai, hảo hảo hảo. Vừa rồi khóc thút thít tức phụ A Hà chạy nhanh chạy tới mở cửa sổ. Nhất thời trong phòng sáng sủa nhiều, Điền Điềm không để ý, ngồi ở mép giường kéo nữ tử tay cho nàng bắt mạch, một hồi lâu sau mới buông tay. Có thể cứu chữa sao? Vẫn luôn đứng ở Điền Điềm phía sau, yên lặng mà Bồi Lương Vinh nhưng nhẹ giọng hỏi. Hẳn là con hành, ta thử xem đi. Hảo, làm hết sức. Ân. Điền Điềm biên tử trong bao sờ đồ vật, biên cùng A Thuyền Thúc muốn đồ vật. A Thuyền Thúc, người còn có thể cứu chữa, chạy nhanh giúp ta tìm chút rượu trắng, càng liệt càng tốt, lại đến một chậu nhi thủy, muốn mau. Hảo hảo hảo, ta đi lấy rượu, vừa lúc ta chỗ đó liền có, A Hà mau chuẩn bị thủy, nhanh lên. Hắn từ cửa sông ra ngoài, biên chạy, biên lớn tiếng cấp A Hà. Thủy, thủy đúng không? Thủy thủy, để ta đi lấy nước. A Hà trong miệng biên ồn ào thủy, biên trên mặt đất xoay vòng vòng, xoay mấy cái vòng nhi nàng mới phản ứng lại đây, cũng đi theo chạy ra đi. Chương 226. May mà nàng còn tương đối nhanh nhẹ, Điền Điềm mới vừa vén tay áo lên, nàng bưng một chậu nước liền vào được. Điền cô nương, Điền đại phu, ngươi muốn cái gì thủy? Uống vẫn là dùng. Lạnh vẫn là nhiệt. Ta cho ngươi đánh một chậu nước lạnh, ta. Không có việc gì. Ta rửa tay dùng, cái gì đều giáo. Điền Điềm cũng không chú ý liền nhiều như vậy, chạy nhanh đi lên liền buồn nhi liền rửa tay. Rửa sạch sẽ ngó trái ngó phải cũng tìm không ra một cái lau lau tay đồ vật. Lương Vinh nhưng chạy nhanh từ chính mình trong túi móc ra khăn tay đưa cho nàng. Dùng cái này sát. Ấn ơn. Điền Điềm hai hạ sát xong, đem khăn tay nhét ở Lương Vinh nhưng trong tay, liền đi lên mở ra chân quấn. A Hà đúng không? Đúng đúng, là ta. Đem bệnh tha chăn xúc lên, đem nàng áo trên nút thắt cởi bỏ, nhanh lên nhi. A Hà có chút ngốc, nhất thời không phản ứng lại đây. Nhanh lên nhi đem nàng nút thắt cởi bỏ, ta cho nàng hạ trầm, mạng người quan không cần so đo nhiều như vậy. Nga nga, hảo, đúng đúng. Nàng cùng tay cùng chân chạy tới, một chút xúc lên chăn, liền giải A chân áo trên nút thắt. Người bệnh dù sao cũng là nữ, Lương Vinh nhưng sau này lui lại mấy bước. Đứng ở nơi đó bồi Điền Điềm. Điền Điềm trong tay méo châm, liền chờ A Hà chuẩn bị tốt. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Lương Vinh Nhưng, thấy hắn thẳng thắn đứng ở nơi đó đối chính mình cười. Vinh dự nhận được, ngươi ở bên ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi chờ đi. Không nhanh như vậy. Điền Điếm như vậy kêu, Lương Vinh nhưng đặc biệt cao hứng, nay là hắn từ lúc chào đời tới nay vui mừng nhất hạnh phúc nhất một, chẳng sợ đứng ở chỗ này chờ thật lâu, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Không có việc gì, ta bồi ngươi. Vừa dứt lời, trong viện liền vang lên tiếng bước chân, vừa nghe liền không ít người. Rượu tới, rượu trắng tới Điền cô nương. Mau lấy tiến vào, ta chờ sử dụng đâu. Ai ai, tới tới. A Thuyền thúc thở hổn hển ôm nửa cái chai rượu trắng liền chạy vào. A Chân không phải không được sao? Như thế nào? Người cũng chưa khí, còn cứu cái gì cứu A? Không lăn lộn ngủ quáng sao? Ai? A Chân đáng thương. Đi rồi khiến cho nàng yên phận đi, người cũng chưa khí còn cứu cái gì nha? Là người nào cấp A Chân xem bệnh? Người cũng chưa còn nhìn cái gì? Này, này làm sao bây giờ? Người chết còn cứu cái gì? Trên cửa sổ nằm bò người, cửa trên đầy, trong viện cũng đứng người, đều ở nơi đó nghị luận sôi nổi, Điền Điềm mắt điếc hai ngơ, lấy rượu trắng lau Á Chân thân thể, liền lại chuẩn lại ổn hạ châm. Lương Vinh nhưng nghe được trong viện thanh âm thực tức giận, vài bước từ trong phòng ra tới, chiều trong viện chúng nhận giống một tiếng. Đều câm miệng, muốn xảo đi ra ngoài xảo. Mọi người thấy Lương Vinh hương diện mạo xuất chúng, khí thế lăng nhân, an mặc cũng không tầm thường, vừa thấy liền không phải người thường. Bọn họ lập tức không có thanh âm, im ắng đứng ở nơi đó không dám động. Trong viện không có phiền tha thanh âm, Lương Vinh nhưng đi vào đứng ở trong phòng tiếp tục bồi Điền Điềm. Hạ xong châm, Điền Điềm hoạt động một chút thủ đoạn cùng cổ, làm A Hà chạy nhanh đi đổ nước. A Hà tẩu tử chạy nhanh đi đảo chén nước tới, uy nàng uống thuốc. Nga, hảo, lập tức liền tới. Nàng lại vội vàng chạy ra đi, một lát liền bưng một chén lớn nước gấm tiến vào, còn chu đáo cầm một phen cái muỗng. Điền đại phu, thủy tới. Điền Điềm từ trong bao móc ra một viên thuốc viên cho nàng. Này dược tâm hóa khai, uy nàng ăn. Điền Điềm như vậy một, nàng tâm cẩn thận tiếp nhận thuốc viên đặt ở cái muỗng, dùng thủy chậm rãi hóa khai, uy trên giường A Chân uống xong đi. Điền đại phu, A Chân sắc mặt hảo rất nhiều. Ân, nàng sẽ khá lên. Thật tốt quá, cảm ơn Điền đại phu, thật sự cảm ơn Điền đại phu, nếu không phải ngươi A Chân liền. Cứ như vậy bị nâng đi ra ngoài chôn. Điền Điềm có chút không dám tin tưởng nhìn nàng, người còn chưa có chết, cứ như vậy nâng đi ra ngoài chôn sao? Tại sao lại như vậy? Hắn không phải còn có khí sao? Nàng là chưa gả nữ tử, nếu là đi sẽ mau chóng kéo ra ngoài chôn, sẽ không làm nàng ở nhà hoặc là trong thôn nhiều dừng lại. Điền Điềm hoàn toàn vô ngữ, không biết cái gì hảo, rất nhiều phong tục tập quán đều làm người vô pháp lý giải. Loại này phong tục rất nhiều địa phương đều sẽ có, tựa như chết non liêu hải tử giống nhau, cũng sẽ không làm hắn ở nhà nhiều dừng lại, xem như một loại kiêng kỵ. Mỗi cái địa phương đều có bất đồng phong tục tập quán, liền tính thực làm người vô pháp lý giải, không nghĩ ra, Điền Điềm cũng không nghĩ cái gì, bởi vì nàng chỉ là nơi này một ngoại nhân. Một lát sau, Điền Điềm đi lên đem châm khởi ra tới, nằm ở trên giường đánh Á Chân thoạt nhìn không có như vậy làm cho người ta sợ hãi. Sắc mặt cũng khá hơn nhiều, ít nhất có cái người sống tướng. A Hà đi lên đem nút thắt cho nàng hệ lên, nhẹ nhàng đắp lên tràn, thoạt nhìn liền cùng ngủ rồi giống nhau. Điền Điềm ở trong phòng duy nhất một cái bản thượng viết hai trường phương thuốc, sau đó thu thập thứ tốt cùng Lương Vinh Ưng cùng nhau ra nhà ở. Trong viện cả trai lẫn gái 20-30 hào người, đều nhìn chằm chằm ra tới Lương Vinh Ưng hòa Điền Điềm xem. A Thuyền thúc hai vợ chồng chạy nhanh lại đây, duỗi cổ xem xét trong phòng. Liền hỏi Điền Điềm tình huống. Điền cô nương, Điền đại phu, Á Chân nàng, nàng có thể cứu chữa không cứu. A Thuyền thúc yên tâm, người đã không có việc gì, ta khai hai trường phương thuốc giao cho ai. Trong viện mọi người châu đầu ghé thai lại bắt đầu nghị luận, thường thường mà duỗi cổ hướng trong phòng xem. A Thuyền thúc hai vợ chồng liếc nhau, cũng thật cao hứng, liên tục cảm kích Điền Điềm. Phương thuốc cho ta đi. Ta buổi chiều vào thành liền đi bắt dược. Cảm ơn Điền đại phu, thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi A Chân hải tử liền thế nào. Điền Điềm trong lòng thập phần rõ ràng, nàng liền nghe đều có chút không đành lòng. Kêu hành, này phương thuốc cho các ngươi, tổng cộng 7 dược, 1-3 lần sau khi ăn xong dùng, làm người bệnh hảo hảo tinh dưỡng, ăn chút nhi thanh đạm có dinh dưỡng đổ vật. Hảo hảo, ta đều nhớ kỹ, cảm ơn Điền đại phu, thật là phiền toái ngươi. Vân Thím cũng đi lên cảm tạ Điền Điềm, hai người bọn họ khẩu tử thành thật thiện lương, xem ra cũng rất đau ai chân cô nương. Không phiền thoái, có thể cứu sống một người, ta cũng thật cao hứng. Cô nương đại thiện nhân, là rất có phúc khí người, ta cảm tạ ngươi, liền tính thiêu sống mấy năm cũng giáo. A Thuyền thúc người thành thật sẽ không lời nói, nhưng là ra tới nói thực thành khẩn thực thiệt tình. A Thuyền thúc khách khí, ngươi cũng là thiện lương hảo tâm người, sẽ cả đời khỏe mạnh trường thọ. Ha ha ha, hảo, người tốt đều hảo, chúng ta mọi người đều hảo. Vậy như vậy, chúng ta có việc liền đi trước. Điền cô nương trước từ từ, kia phòng ở chuyện này cho ngươi hỏi một chút, A Chân nếu không có việc gì, các ngươi liền cùng ta lại đi một chuyến. Điền Điềm có chút lưỡng lự, nhìn nhìn Lương Vinh Ưng, bởi vì buổi chiều cùng người ước hảo thời gian, bọn họ đều chậm trễ đã lâu. Điền Điềm xem một cái, Lương Vinh Ưng liền biết nàng băn khoăn. Không có việc gì, làm cho bọn họ nhiều chờ một lát. Kia hảo, xem xong chúng ta liền đi. Hai người theo A Thuyền thúc đi vào đối diện sân, sân rất lớn, phía trước có cái hoa viên nhi, bên trong cỏ dại mọc thành cụm. Gỗ đặc nhà ở thoạt nhìn có chút năm đầu liền vẫn như cũ thực rắn chắc, vẫn là trên dưới hai tầng kết cấu. Mặt sau là một tảng lớn đất hoang, kỳ thật cũng không phải đất hoang là ruộng màu mỡ, bởi vì không ai xử lý, bên trong mọc đầy cỏ hoang. Bên phải cùng sơn tương liên, đây cũng là điển điểm thực xem trọng một chút. Mặt chiều biển rộng, trước có hoa viên. Sau có tàng, hữu con núi lớn, là lý tưởng nhất nơi ở viện nhi, hơi chút xử lý một chút trụ lên liền rất thoải mái. Chương 227. Trong nhà không ai. Này hôn trướng đổ vật lại không biết chạy đi đâu. A Thuyền thúc sinh khí mà ở trong sân dạo qua một vòng, cũng không nhìn thấy bóng người. Điên đại phu, ngươi lưu cái số điện thoại, ta vẫn an cho ngươi gọi điện thoại, ngươi muốn cảm thấy hành liền tới đây, không được nói ngươi cũng tỉnh đi một chuyến. Có thể, kia phiền toái A Thuyền thúc, ngươi hỏi thời điểm thuận tiện đem bên này nhi sở hữu mà đều cho ta hỏi qua tới, ta cùng nhau đều phải, hắn nếu là không bán mà nói, viện này ta cũng không cần. Ngươi yên tâm, hắn khẳng định bán. Kia phiền toái ngươi, ta chờ ngươi điện thoại. Hảo hảo, ngươi yên tâm, nhất định cho ngươi gọi điện thoại. Cuối cùng điền điểm cho hắn lưu linh số điện thoại liền cùng Lương Vinh Nhưng rời đi. Hai người lái xe trực tiếp đi ước hảo xem lén sợi địa phương. Điền Điềm cùng Lương Vinh Hoa đến thời điểm bọn họ đã đợi thật lâu, tam nam một nữ bọn họ đang ở uống trà liêu, trong đó một cái nam Điền Điềm gặp qua, là ở Lương gia nhà cũ gặp qua một mặt Trương Sơ Hiền. Bọn họ nhìn thấy Điền Điềm thời điểm đều thực kinh ngạc, kinh diễm. Bởi vì Lương Vinh Nhưng theo chân bọn họ ước hảo địa điểm, cũng không cùng người nào qua đi, càng không nói cho bọn họ hòa Điền Điềm cùng nhau qua đi. Cho nên phẩm hạnh cao khiết Lương đại thiếu gia cùng một cái xinh đẹp, khi chất xuất chúng nữ hài nhi cùng nhau xuất hiện, bọn họ có thể không kinh ngạc sao? Kinh ngạc không ngừng là này đó, chỉ cần Điền Điềm diện mạo cùng toàn thân khí chất, khiến cho bọn họ đủ kinh. Như vậy xuất sắc nữ hài bọn họ liền chưa từng có gặp qua. Điền cô nương tới, mau mời ngồi. Trương Sơ Hiền gặp qua Điền Điềm, bản lĩnh hắn cũng kiến thức quá, cho nên hai người vừa vào cửa nhi hắn liền trước đứng lên tiếp đón. Cảm ơn Trương công tử. Khách khí, ngươi chừng nào thì đến Phồn Thành. Trước vừa đến, có thời gian nói ta làm ông chủ thỉnh Điền cô nương ăn bữa cơm, ta cùng A Ưng là huynh đệ, ngươi tới Phồn Thành mấy tranh cũng chưa thỉnh ngươi ăn cơm xong, có chút bất quá đi. Trương Sơ Hiền lời này chu đáo khách khí, thỉnh ăn cơm là một chuyện, cùng Lương Vinh Nhưng quan hệ cũng là một chuyện, đến nỗi hắn trong lòng tính toán, đó chính là mặt khác một chuyện. Cho nên một bữa cơm hắn cũng khảo sâu xa, có thể hòa Điền Điềm đánh hảo quan hệ tự nhiên tốt nhất bất quá. Về sau sẽ có cơ hội. Hắn khách sáo Điền Điềm cũng thực khách sáo, chủ yếu là thật không có thời gian. Vậy ngươi khi nào về kinh đô? Không có sự tình chậm trễ, liền minh hồi. Kia thật đúng là không có thời gian. Lần sau đi, lần sau có thời gian làm Lương Vinh Nhưng ước các ngươi. Dù sao cũng là Lương Vinh Nhưng hảo huynh đệ, lại Trương Sơ Hiền người còn rất ổn trọng, Điền Điềm cũng không có quá xa lạ. Hảo, Điền cô nương tuy rằng so với chúng ta, nhưng là năng lực xuất chúng, có thời gian ta thật đến hướng ngươi hảo hảo học học. Khách khí, ta chính là hạt hồ nháo chơi, không có gì nhưng đáng giá. Cái này thật đúng là không phải Điền Điềm khách khí, nàng thật như vậy cho rằng, sở làm hết thể hoặc là chính là thích, hoặc là chính là hứng thú, nàng cảm thấy đùa giỡn không có gì nhưng đáng giá để. Ngồi xuống lại liêu. Trương Sơ Hiền còn tưởng tiếp theo liêu đi xuống. Lương Vinh Nhưng không để ý đến hắn, lôi kéo Điền Điềm qua đi ngồi xuống, phi thường thuần thục tự nhiên mà cấp Điền Điềm đổ một ly trà, bưng lên tới cấp nàng. Uống trước ly trà, này một qua đường lại đây ngươi cũng chưa uống nước, sẽ thượng hỏa. Ân. Điền Điềm không khách khí tiếp nhận đi liền uống, một cái đảo quen thuộc, một cái uống tự nhiên, tựa như đã làm trăm ngàn biến giống nhau. Trực tiếp trợn tròn mắt bên cạnh bốn người, cho người ta bưng trà đổ nước Lương đại thiếu gia bọn họ thật chưa thấy qua. Lời nói như vậy ôn nhu, động tác như vậy tâm cẩn thận Lương đại thiếu bọn họ càng không dám tưởng. Thật là hoảng mù bọn họ mắt. Không rõ tình huống mặt khác ba người dùng ánh mắt nhi dò hỏi Trương Sơ Hiền, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, bọn họ hoài nghi trước mắt Lương đại thiếu gia là giả. Trương Sơ Hiền trắng bọn họ liếc mắt một cái, cũng qua đi ngồi xuống. Thật sự, hắn cũng bị trước mắt ôn nhu săn sóc Lương Vinh Ưng cấp dọa sợ. Nhìn nhìn lại hắn xem Điền Điềm sủng nịch ánh mắt nhi, trong lòng liền toàn minh bạch. Nguyên lai Lương đại thiếu gia rơi vào bể tình, vô pháp tự kềm chế. Chỉ là xem Điền Điềm sắc mặt quẳng cũ ẽ, không có một chút tình yêu cuồng nhiệt chung cảm giác, đây là một bên nhiệt tình. Trương Sơ Hiền cảm thấy hắn phát hiện một kiện ghê gớm đại sự, trong lòng cũng âm thầm nhảy nhót, chờ xem Lương đại thiếu gia chê cười. Điền Điềm hai ly trà xuống bụng, Lương Vinh Ưng tiếp nhận chén trà ôn nhu mà nhìn nàng. Còn muốn uống sao? Từ bỏ, chờ một chút lại uống. Nơi này có phòng, ngươi muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Không mệt, vội xong về nhà lại. Về nhà này hai chữ lấy lòng Lương Vinh Ưng, hắn tâm tình vô cùng hảo. Vốn dĩ liền tươi cười sán lạn trên mặt vẻ mặt nhộn nhạo, ánh mắt ôn nhu mà đều mau tích ra thủy tới, xem bên cạnh tam nam một nữ hàm răng lên men, trong lòng ghen ghét. Bằng hữu nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua hắn bố thí quá một cái sán lạn tươi cười cho bọn hắn, thật sự là người so người sẽ tức chết. A Ưng, không cho chúng ta giới thiệu một chút. Lời nói chính là ngồi ở Trương Sơ Hiền bên cạnh nam tử, 27-28 tuổi, diện mạo xoáy khí hào phóng, mặt mày mỉm cười vừa thấy chính là gia thế không tồi công tử ca. Cũng là, có thể cùng Lương Vinh Ưng cùng nhau chơi có thể là người bình thường sao. Hắn tò mò mà nhìn Điền Điềm, vẻ mặt ý cười hỏi Lương Vinh Ưng. Lương Vinh Ưng nhàn nhạt quét đối diện bốn người liếc mắt một cái, vung trong tay chén trà, ôn nhu nhìn thoáng qua Điền Điềm. Đây là nhà ta cô nương, Điềm Điềm. Song hắn sán lạn hướng tới Điền Điềm cười, nâng chung trà lên che giấu chính mình trong lòng hưng phấn. Điền Điềm bất đắc dĩ đối hắn phiên một đôi xem thường, trong chốc lát nữ thần, trong chốc lát nữ vương, hiện tại đều thành nhà hắn cô nương, mặc kệ hắn. Điền Điềm cái gì cũng chưa. Nhìn Điền Điềm bộ dáng, Lương Vinh Ưng tay ngứa khó nhịn, buông chén trà sờ sờ Điền Điềm đầu. Ha ha ha, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? Đáng yêu, lại tới nữa. Hắn người này một chút không giải trí nhớ, Điền Điềm thật không thích người khác lấy đáng yêu tới hình dung nàng, cảm giác có chút không đầu óc ý tứ. Lương Vinh Ưng, ngươi lại ta đáng yêu, ta thật cùng ngươi cấp. Còn có không được sờ ta đầu, cùng quái đại thúc dường như. Đại thúc. Khoái đại thúc. Lương Vinh Ưng cảm thấy tình sét đánh, bị chịu đả kích, chậm rãi thu hồi tay, hắn mới không cần đương đại thúc đâu. Lương Vinh Ưng sắc mặt từ mặt trời lên cao đến trời quang sét đánh, lại đến mưa rền gió dữ, xem một bên bốn người trong lòng ám sảng. Kêu ngươi cười như vậy vẻ mặt nhộn nhạo, còn không đem chúng ta đương hồi sự nhi, gặp báo ứng đi. Điềm Điềm, ta không phải đại thúc, cũng không giống đại thúc. Hắn sốt ruột hỏi Điềm Điềm. Muốn lại lần nữa xác nhận một chút, nếu không hắn không an tâm. Điền Điềm xem Lương Vinh Ưng cau mày, một bộ dáng vẻ lo lắng, cũng không biết một câu hắn như thế nào liền kia thật sự đâu. Ta không ngươi là, ngươi cũng không giống, chính là ngươi sờ đầu thời điểm có chút giống. Hảo hảo hảo, ta không sờ ngươi đầu, không sờ ngươi đầu. Chỉ cần không phải đại thúc, hắn hy sinh một chút cũng đúng. Lương Vinh Ưng tiếp theo cao hứng, tâm tình lập tức nhiều mây chuyển tình. Vừa mới xong lời này, hắn lại chiều Điền Điềm đầu vươn tay trái, cưng một chút lập tức quải cái cong, nắm một chút nàng lỗ thai. Người này là càng ngày càng quá mức, không thấy đầu mối hiện tại đổi thành méo lỗ thai, Điền Điềm khí hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn hai mắt. Lương Vinh Ưng âm thầm đắc ý, thấy Điền Điềm khí trừng mắt sợ nàng sinh khí, chạy nhanh liền xuất khẩu ngắt lời. Mấy người bọn họ ta còn không có cho người giới thiệu đâu. Âm thầm quét đối diện bốn người liếc mắt một cái. A Hiền bên cạnh vừa rồi lời nói chính là Hồ Thiếu Văn, lại đây vị này chính là Khương Minh mới, vị này tỷ là Dương Nghi, chúng ta muốn xem hóa chính là nàng. Chương 228. Trải qua Lương Vinh Ưng vừa rồi giới thiệu, mấy người đột nhiên nhớ tới, Điền Điềm chính là phồn thành thượng tầng trong vòng tương truyền điển thần y y, bọn họ kinh ngạc đồng thời cũng có cân nhắc, đều nghĩ cùng nàng đánh hảo quan hệ. Điền Điềm ngươi hảo, ta là Hồ Thiếu Văn, A Ưng hảo huynh đệ, ở phồn thành có chuyện gì có thể cứ việc mở miệng, chúng ta đều là bằng hữu, không cần khách khí. Tốt, cảm ơn. Có rảnh cũng có thể đi kinh đô chơi. Lần sau A Ưng đi kinh đô thời điểm, ta cùng nhau cùng hắn đi chơi chơi. Hảo, hoan nghênh ngươi. A Ưng, ngươi lần sau đi thời điểm không thể khẽ sờ sờ liền đi, mang ca mấy cái cũng đi ra ngoài đi dạo bái. Trương Sơ Hiền có điểm đoán giận mà nhìn Lương Vinh Ưng, rất giống bị vứt bỏ khuê phòng oán phụ. Ha ha ha, A Hiền không sai, lần sau chúng ta cùng đi, cũng đi kinh đô kiến thức, đi xem điển điểm cô nương. Từ vào cửa nhi đến bây giờ vẫn luôn không lời nói Khương Minh mới cũng mở miệng, mấy người tuy rằng nhìn cùng Lương Vinh Ưng tuổi đều không sai biệt lắm. Nhưng là Khương Minh mới lao đạo rất nhiều, cũng là cái không đơn giản nhân vật. Cảm ơn, đến lúc đó cùng Lương Vinh Ưng cùng đi, đi đi dạo cũng rất có ý tứ. Kia hảo, đến lúc đó liền phiền toái Điền cô nương. Khách khí, đều là bằng hữu không này đó khách khí lời nói. Tuy rằng mới gặp mặt cũng không biết bọn họ làm người thế nào, nhưng là có thể cùng Lương Vinh Ưng cùng nhau giao hảo đều kém không được, Điền Điềm lời nói cũng khách khí. Các ngươi đều đi cũng không thể thiếu ta. Lại ta một lần cũng chưa đi qua đi kinh đô, nhìn xem cũng hảo, Điềm Điềm, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. 26 tuổi Dương Nghi Mỹ lệ hào phóng, người cũng thực sẵn sàng, lời nói đại khí không quanh co lòng vòng, đúng là Điền Điềm thích tính cách. Hảo, Dương Nghi tỷ đến lúc đó đi kinh đô tìm ta, ta mang ngươi hảo hảo chơi chơi. Hảo A, ngươi như vậy một ta liền càng muốn đi, đi theo ngươi cũng học học bản lĩnh. Nàng biên vào đề tự quen thuộc đi lên ngồi ở Điền Điềm bên trái, gần gũi nhìn Điền Điềm làn da càng tốt, thủy thủy nộn nộn liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy, xem nàng thực hâm mộ. Điềm Điềm ngươi làn da thật tốt, khuôn mặt bạch bạch nộn nộn thật sạch sẽ, ngươi dùng cái gì nha? Nàng như vậy một, Lương Vinh Ưng cũng nhìn chằm chằm Điền Điềm khuôn mặt xem xét vài lần, đột nhiên cảm thấy tay thực ngứa. Đối diện ba người cũng nhìn Điền Điềm, tuy rằng bọn họ không hảo cái gì, nhưng là trong lòng cũng rất tán đồng. Điền Điềm làn da chính là hảo, khuôn mặt thủy nộn trắng nõn, là bọn họ gặp qua cho nên nữ hải tử diện mạo tốt nhất, làn da tốt nhất. Ta chính mình có làm mỹ phẩm dưỡng da, ngươi nếu là thích quá một đoạn thời gian đi tìm Lương Vinh Ưng muốn, phồn thành sản phẩm thực mau liền sẽ sinh sản ra tới. Ngươi còn làm đồ trang điểm A. Ở phồn thành làm. Còn cùng A Ưng cùng nhau kết phường. Ngươi quả thực quá lợi hại Điềm Điềm. Ân. Ở phồn thành cùng Lương Vinh Ưng cùng nhau kết phường, hắn năng lực xuất chúng, bên này nhi trên cơ bản đều dựa vào hắn, ta chính là cái phủi tay trưởng quầy. A Ưng là có bản lĩnh, nhưng ngươi cũng không kém, ta nghe bọn hắn đều ngươi y thuật đặc biệt lợi hại. Ngươi lại làm đồ trang điểm còn làm len sợi sinh ý, thật là quá lợi hại. Thiệt tình cũng hảo, khen tặng cũng thế, Dương Nghi không sai, nhưng nàng nếu là biết điển điểm kinh đô còn có một đại sạp sự. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta đây đều là đùa giỡn, không có gì nhưng đáng giá để. Điềm Điềm, ngươi quá khiêm tốn. Không ít nữ hải tử đừng chính mình làm, trong nhà có điểm nhi của cải nhi liền ở nơi đó vênh vào hướng, liền cùng nàng chính mình nhiều có bản lĩnh dường như. Ngươi là ta đã thấy nhất có bản lĩnh, điệu thấp nhất nhất khiêm tốn nữ hải tử, thật sự, ta không lừa ngươi. Ha ha ha, chờ ta có nắm chắc, ta cũng vênh vào hướng một hồi. Hiện tại vẫn là thành thật kiên định làm việc quan trọng. Điên Điềm cho đùa này lời nói đậu đến mấy người đều nhạc, liền tính nàng sinh ý làm được lại đại lại hảo, cũng không phải là người như vậy, điểm này bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Ha ha a, ngươi thật đầu, thực sự có ý tứ, trách không được A Ưng như vậy hiếm lạ ngươi. Dương Nghi lời này xong, chiếu Lương Vinh nhưng ái mội chớp chớp mắt. Mặt khác ba người nghe xong, cũng nhìn Lương Vinh nhưng cười ý vị thâm trường. Điền Điềm ai quá đầu cười nhìn một chút Lương Vinh Ưng, tán đồng gật gật đầu, nhưng đem nhìn chăm chú vào nàng Lương Vinh Ưng cấp nhạc hỏng rồi. Ta cũng rất hiếm lạ hắn, hắn người này khá tốt, nghiêm túc có bản lĩnh, cùng trưởng bối giống nhau thực đáng tin cậy. Dương Nghi thực kinh ngạc nhìn Điền Điềm, Dương miệng không biết cái gì, đánh giá liếc mắt một cái thần sắc quái dị Lương Vinh Ưng, nàng chạy nhanh túi đầu trang chim cút. Phúc! Khu khu khu! Trương Sơ Hiền đem trong miệng trà phun ra tới. Che miệng dùng sức ho khan, nhìn thoáng qua Lương Vinh Ưng, chạy nhanh cúi đầu, xem nhẹ hắn run rẩy bả vai, hết thể đều thực bình thường. Khu khu. Ân. Khu khu khu. Giọng nói không thoải mái. Hồ Thiếu Văn cũng khụ lợi hại, khoe miệng run rẩy lợi hại hơn, không thể nhịn được nữa, hắn đầu nghiêng hướng một mặt, bả vai cũng bắt đầu run rẩy. Khu khu. Ân, A ưng là rất kia cái gì, rất đáng tin cậy. Khương Minh mới đến đế bản lĩnh thâm hậu, ho khan vài cái, nhịn cười ý, lôi kéo khoe miệng còn có thể ra lời nói tới, Lương Vinh nhưng hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn khoe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, không cần nói cũng biết, hắn chính là muốn nhìn chê cười. Lương Vinh nhưng thật sự lấy điền điểm không có biện pháp, nàng này khôn khéo đầu dưa bên trong không biết là như thế nào cấu tạo, quá kỳ hiểu được suy nghĩ. Cũng mệt nàng nghĩ ra, đại thúc vừa qua khỏi liền lại cho hắn tới cái trưởng bối. Hắn trong lòng hoa lạnh, đi hắn gặp quỷ trưởng bối, hắn mới không muốn đương trưởng bối đâu. Hắn là bằng hữu, bạn tốt, bạn trai, nam nhân cùng trượng phu cái nào đều được, duy độc không muốn là trưởng bối. Lương Vinh nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần, một lời khó nói hết, hắn mèo nhéo giữa mày, ngẩng đầu bất đắc dĩ lại ưu oán nhìn Điền Điểm. Điềm Điểm. Thanh kêu Điền Điểm trong lòng thẳng run run, lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Làm gì? Có việc ngươi. Ta không phải trưởng bối cũng không phải đại thúc, ta là ngươi hảo bằng hữu hoặc là hợp tác đồng bọn cũng đúng. Ngươi lần sau lại muốn ta là trưởng bối, ta sẽ chết đột ngột. Hắn thanh âm thực nhẹ, cũng phá lệ ôn nhu, nhưng Điền Điểm cảm thấy trong lòng mau mau. So sánh, ta chính là so sánh một chút, không ngươi chính là, tuy rằng ngươi so với ta to rất nhiều tuổi, nhưng ta thật không đem ngươi đương thúc thúc xem. Lương Vinh nhưng cảm thấy hắn cần thiết đến ăn mấy viên thuốc trợ tim mới được, nếu không hắn thật sự sẽ đương trường hộp máu chết đột ngột. To rất nhiều tuổi. Hắn mới liền so nàng hơn mấy tuổi hảo sao? Kia vài tuổi có thể tính gì chứ? Vài tuổi, mới chỉ có vài tuổi. Là vài tuổi không phải thật nhiều tuổi, ta tính tính, ngươi 19 tuổi, ta 27 tuổi, ta so ngươi mới đại 8 tuổi, mới 8 tuổi. Không phải thật nhiều tuổi, 8 tuổi thật không nhiều lắm a. Điểm điểm. Phụt. Ha ha ha. Ha ha. Khu khu khu. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Khu khu. Ha ha. Ha ha ha. Lương Vinh nhưng sốt ruột, cấp mặt khác bốn người xem cười to không ngừng, không ai bị nổi Lương đại thiếu gia cũng có này à. Nhìn lại Điền Điểm vẻ mặt ngốc dạng, cũng không biết Lương Vinh nhưng vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Mấy người trong lòng âm thầm đắc ý, Lương Vinh nhưng có con đếm mùi đau khổ, Điền Điểm trì độn lại đáng yêu bộ dáng, làm đại gia cảm thấy buồn cười. Lương đại thiếu gia khổ a. Đầu sỏ gây tội còn vẻ mặt mờ mịt, không biết chính mình làm cái gì, Lương đại thiếu gia khổ mà không nói nên lời, nghẹn khuất không giáo. Chương 229. Lương Vinh nhưng nỗ lực mà làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại, lại bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn Điền Điểm, làm sao bây giờ đâu. Nhìn nàng kia sạch sẽ sáng trong đôi mắt cũng không tức giận được tới, trong lòng nhất biến nói cho chính mình, nàng còn cái gì cũng đều không hiểu, chính mình chậm rãi giáo nàng. Có một nàng sẽ hiểu cũng sẽ minh bạch chính mình tâm ý thậm chí sẽ đáp lại hắn tình yêu, ngẫm lại hắn lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Lương Vinh Nhưng, ngươi thực để ý ta ngươi so với ta đại sao? Điền Điềm cũng nghĩ không ra Lương Vinh Nhưng vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Có thể là không muốn người hắn tuổi tác đại, rốt cuộc cũng mau buôn tam người. Lương Vinh Nhưng phải biết rằng nàng ý tưởng, khẳng định sẽ đương trường hộp máu bỏ mình. Không ngại, ngươi tưởng như thế nào đều được. Ta vốn dĩ liền so ngươi hơn mấy tuổi, lại nam nhân so nữ hơn mấy tuổi sẽ càng đáng tin cậy càng có cảm giác an toàn, ngươi không cũng như vậy cảm thấy sao? Lương Vinh nhưng có khác thâm ý, nam nhân so nữ nhân hơn mấy tuổi càng đáng tin cậy, chính là ở cái dạng gì dưới tình huống càng đáng tin cậy đâu. Thì như sinh hoạt. Chính là Điền Điểm hoàn toàn không nghĩ tới này đó, cảm thấy Lương Vinh nhưng là rất đáng tin cậy, so với chính mình hơn mấy tuổi tưởng sự tình cũng thực chú đáo. Cũng giúp nàng không ít vội, ngẫm lại hắn cũng không sai. Tuy rằng ngươi mau buôn tam, ta cảm thấy tuổi vấn đề này chúng ta vô pháp thay đổi, muốn dũng cảm đối mặt, 30 tuổi ngươi cũng vẫn như cũ thực tuổi trẻ a. Ta là cảm thấy ngươi thực đáng tin cậy thực ổn trọng, này không phải cũng là ngươi tuổi đại ưu điểm sao? Không có gì, ngươi về sau không cần như vậy để ý tuổi vấn đề này. Bốn người cười trái tim đều mau rút gần nhi, không nghĩ tới Điền Điểm như vậy ngốc manh đáng yêu. Còn nghiêm trang khai đạo Lương Vinh Nhưng, vấn đề này trực tiếp bay lên đến Lương Vinh Nhưng để ý tuổi, quá có ý tứ. Mấy người cười nước mắt đều mau ra đây. Ngươi rất đúng, ta không ngại tuổi vấn đề, ta ta cảm thấy so ngươi hơn mấy tuổi khá tốt, hai chúng ta ở bên nhau cũng thực vui vẻ thực tự tại. Không thành vấn đề, ta không ngại, ta thật không ngại. Vậy là tốt rồi, có câu nói đến hảo, nam nhân tựa như ủ lâu năm rượu ngon, thời gian càng lâu càng có hương vị, ngươi chính là như vậy. Điền Điềm lời này đối Lương Vinh nhưng đánh giá quá cao, hắn vừa mới chịu thiệm tâm nháy mắt khỏi hẳn, thể sắc và tinh thần thoải mái, khỏe miệng nứt cùng cái sỏ dày dường như. Ha ha ha, vẫn là chúng ta Điềm Điềm có văn hóa có trình độ, gia ta nội tại Mỹ. Điền Điềm từ là ở lão gia tử khen cùng lời lẽ hùng hồn chung lớn lên, Lương Vinh nhưng lời này đối nàng tới mưa bụi lạp, bất quá nghe cũng dễ nghe. Bốn người khinh thường nhìn xem Lương Vinh nhưng, còn nội tại Mỹ. Liên một bụng ý nghĩ xấu, tâm nhãn tử nhiều, xú không biết xấu hổ. Còn ám chọc chọc đánh người cô nương chủ ý, lúc này đảo cao thượng, còn trong lòng Mỹ. Trong lòng hắc không sai biệt lắm. Bốn song chói lọi khinh bỉ đôi mắt, Lương Vinh nhưng đương nhiên xem không ở trong mắt, hắn hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là Điền Điềm, khen hắn tốt Điền Điềm. Điền Điềm thấy bốn người biểu tình một lời khó nói hết, cho rằng chính mình nói bậy đâu. Ta không đúng sao? Ha ha a, đúng đúng. Ngươi khá tốt, á ưng khá tốt, hắn nội tại rất Mỹ. Ở Lương Vinh nhưng mỉm cười nhìn chăm chú hạ, Dương Nghi chỉ có thể che lại lương tâm lời nói dối thật. Nàng cảm thấy rất xin lỗi chính mình không thế nào thiện lương tâm, chính là có thể làm sao bây giờ. Lương đại thiếu gia nàng lại không thể chơi vào. Ta cảm thấy hắn khá tốt, nghe các ngươi phồn thành nữ tính đều thực thích hắn. Phồn thành nữ tính, phạm vi này có chút quảng. Hạ đến bi bô tập nói nữ đồng. Thượng đến 80 tuổi lao thái thái, cái này làm cho người như thế nào trả lời. Dương Nghi tưởng giả chết, nhưng thế lực không cho phép, chỉ có thể khuất phục ở Lương đại thiếu gia dâm uy hạ. Không, không nghe a, ta cũng chưa nghe qua. Không ai thích hắn, hắn người như vậy không ai thích. Song Dương Nghi hận không thể cho chính mình hai miệng, cái này kêu nói cái gì. Là khen người đâu vẫn là bẩn thỉu người. Nàng trột dạ không dám nhìn Lương Vinh Ưng. Tả hữu quét hai mắt quyết đoán nâng chung trà lên, miệng làm uống trước điểm nhi thủy lại. Khu khu khu. A ưng chính là quá ưu tú, giống nhau không ai dám thích, sợ không xứng với hắn, tự ti. Trương Sơ Hiền cũng có chút nhi không nổi nữa, phồn thành nữ tính đều thích Lương Vinh nhưng đây là sự thật. Tuổi trẻ tuổi thanh xuân nữ hài nhi chiếm đa số, đến nỗi 80 tuổi lao thái thái hắn liền không rõ ràng lắm. Ha ha ha. Ha ha. Hồ Thiếu Văn ngồi ở chỗ kia cười vui mừng, ở Lương Vinh Nhưng tử vong chăm chú nhìn hạ, hắn chậm rãi cười không nổi nữa. Ha! Ha ha! Ta chính là cười cười, tùy tiện cười cười, á ưng khá tốt, ta cũng thích hắn, ta! Người thích ta! Lương Vinh Nhưng cười đến phá lệ ôn nhu, nhìn chằm chằm Hồ Thiếu Văn xem hắn tóc căn nhi đều dựng thẳng lên tới. Thích! A, không không, không thích, một chút đều không thích, ngươi không ai thích. Thật sự không ai thích. Ha ha ha. Thiếu Văn, ngươi, ha ha ha. Khương Minh mới rốt cuộc có cớ cười ha ha, bối nổi chính là Hồ Thiếu Văn, bất quá hắn cũng không oan, liền vừa rồi kia phiên lời nói cũng có thể cười chết cá nhân. Đúng đúng, Thiếu Văn thật tốt cười, ha ha ha. Trương Sơ Hiền cũng phong thích thí cười, nhìn Hồ Thiếu Văn hắn cười to không ngừng. Ha ha, là khá buồn cười, ha ha ha. Dương Nghi cũng đảo qua nghẹn quất, tận tình cười to, chỉ cần không phải cười Lương đại thiếu gia như thế nào đều hảo. Nhìn mấy cái tổn hữu này đức hạnh, hơi kém không cười ra heo tiếng kêu, Lương Vinh nhưng cảm thấy phá lệ mất mặt, nhìn ngốc manh mê mang Điền Điềm, hắn đầy mặt ôn nhu. Bọn họ đều đầu óc không bình thường, không cần để ý đến bọn họ, chúng ta đi xem len sợi. Hảo! Lương Vinh nhưng xem thường mấy người liếc mắt một cái, mang theo Điền Điềm trực tiếp đi mặt sau kho hàng. A ưng hắn cũng quá kia cái gì đi. Không nghĩ tới hắn cũng có này. Hừ. Hồ Thiếu Văn ngươi muốn hại chết chúng ta a? Làm kia bạo quân nghe thấy được, chúng ta còn sẽ có ngày lành quá sao. Trương Sơ Hiền cẩn thận hướng phía sau kho hàng nhìn nhìn, không nhìn thấy Lương Vinh Nhưng thân ảnh, hắn mới yên tâm. Lần trước ta xem hắn chê cười các ngươi biết cuối cùng làm sao vậy. Không biết ngày đêm vội 3 tháng, liền ăn cơm thời gian đều không có, còn hảo cuối cùng thừa một hơi. Ngẫm lại đều chua xót. Trương Sơ Hiền hồi tưởng chính mình nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, lên đều là nước mắt. Không cùng các ngươi hàn huyền, ta đi mặt sau xem len sợi. Dương Nghi quyết đoán khai lưu, nàng cũng sợ bị Lương Bạo Quân trả thù, đi trước bán lấy lòng lại. Lương Vinh Ưng mang theo Điền Điềm đi mặt sau kho hàng dạo qua một vòng nhi, bên trong tràn đầy chính là phẩm chất không đồng nhất, nhan sắc khác nhau mã hải len sợi, phẩm chất sắc thái đều thực hảo, Điền Điềm cũng thực vừa lòng, liền xem giá cả. Hóa còn có thể sao? Khá tốt, thực không tồi, liền không biết giá cả thế nào. Giá cả hảo, đây là mấy người bọn họ kết phường sinh ý, sẽ không cho ngươi quý. Bốn người liền vào được, thấy Điền Điềm thực vừa lòng, bọn họ tự nhiên sẽ không cho nàng quý. Cuối cùng bằng giá thấp Điền Điềm trực tiếp muốn 5 vạn cân, nhưng đem bốn người kinh hỉ hỏng rồi. Sinh ý tuy rằng không tránh bao nhiêu tiền, nhưng là đây là bọn họ bốn người kết phường đùa dỡ làm, vẫn là rất kinh hỉ. Đối với Điền Điềm danh tác bọn họ càng là kinh hãi, một mở miệng liền phải bọn họ tồn kho một nửa hóa. Không nghĩ tới một cái cô nương, không có bất luận cái gì tha chăm sóc có thể đem sinh ý làm được loại tình trạng này, thực sự làm cho bọn họ bội phục. Bọn họ bốn người kết phường làm len sợi sinh ý, tuy rằng không dựa người trong nhà giúp đỡ, nhưng cũng cảm thấy thực không dễ dàng. Chương 230. Đây là 2 vạn đồng tiền tiền đặt cọc các ngươi trước cầm, trên người không mang như vậy nhiều tiền, minh cho các ngươi đưa lại đây. Soát tạp gì đó hiện tại đều không tồn tại, cho nên Điền Điềm trước cho bọn hắn cho tiền đặt cọc, còn thừa minh lại đi một chuyến. Không cần đưa, minh nhà của chúng ta không phải có người tới sao, bọn họ mấy cái cũng sẽ qua đi chơi, đến lúc đó cho bọn hắn liền giáo. Bốn người vẻ mặt ngốc vòng nhi, bọn họ không biết minh lương gia có tụ hội, bất quá lương đại thiếu gia lên tiếng, không biết cũng đến chẳng biết. Là, không cần đi một chuyến, minh vừa lúc chúng ta vài người qua đi chơi, mang lại đây liền giáo. Trương Sơ Hiền thực dụng tâm, liền sợ lại nói bậy làm Lương Vinh Ưng cấp sửa trị liền phiền thoái. Kêu hành, ta hóa các ngươi nay có thể trước phát. Hóa sớm một phát liền sớm vừa đến kinh đô, Điền Điềm hóa trên cơ bản đều là như thế này, người chưa động hóa trước giáo. Hành, trong chốc lát gọi điện thoại khiến cho bọn họ lôi đi, yên tâm, nay khẳng định có thể cho ngươi đã phát. Hồ Thiếu Văn vỗ bộ ngực bảo đảm, cũng tưởng ở Lương Đại Thiếu ra trước mặt bán cái hảo. Bọn họ là xem minh bạch, chỉ cần Điền Điềm vừa lòng, Lương Bạo Quân liền không lời nói. Sự tình xong xuôi bọn họ một hành trình an bài cũng đều kết thúc, nhìn xem thời gian không còn sớm, mấy người giữ lại hai người cùng nhau dùng cơm chiều, bị Lương Vinh Ưng cự tuyệt, hắn tưởng về nhà hòa Điền Điềm cộng tiến bữa tối, không muốn cùng này mấy cái sốt ruột ngoạn ý nhi cùng nhau ăn, không ăn uống. Lại, Điền Điềm minh liền phải rời đi, hắn còn ngại thời gian không đủ đâu. Nào có không bồi bọn họ ăn cơm. Mấy người không biết Lương Vinh Ưng ý tưởng, nếu là biết, phỏng trừng buổi tối đến khóc vượng trong ổ chăn. Lương Vinh Ưng đầu cũng chưa hồi mà dẫn dắt Điền Điềm liền rời đi, một đường chiều Lương ra nhà cũ khai đi. Điền Điềm vốn định hồi chính mình ra, Lương Vinh Ưng lý do là mình có người tới, qua lại chạy phiền thoái. Hào đi. Cũng nói có sách mách có chứng, Điền Điềm không nói chuyện có thể. Nhìn đi xa chiếc xe, Hồ Thiếu Văn có cảm mà phát. Không nghĩ tới A Ưng sẽ coi như vậy một, Điền Điềm so với hắn mệnh còn đều quan trọng. Có thể thấy được tới, có lẽ từ Điền cô nương cứu hắn kia một khắc, hắn liền cảm thấy chính mình mệnh đều không phải chính mình. Khương Minh mới nhìn phương xa, em hai ra hắn cái nhìn, đường đại cái 1-2 tuổi người chính là không giống nhau, ý tưởng thành thục ổn trọng. Điềm Điềm như vậy nữ hài tử, phỏng chừng là cá nhân đều sẽ đối hảo, ta thân là nữ nhân đều cảm thấy nàng khá tốt. Người lớn lên hảo. Lại có bản lĩnh, lại ổn trọng điệu thấp, còn rất có ý tứ. A Ưng hãm sâu cũng không kỳ quái, lại nàng vẫn là A Ưng ân nhân cứu mạng, liền xem A Ưng có hay không cái này phúc khí. Không thể không Dương Nghi nhìn vấn đề xem thấu triệt thâm nhập, này cũng cùng nàng sang sảng tính cách quan hệ. Điền Điềm thực không bình thường. Trương Sơ Hiền cảm thán, sắc thật không bình thường, có thể ném xuống rất nhiều ưu tú nam tha nữ hài tử có thể giống nhau sao? Là không bình thường. Như vậy xuất sắc thông tuệ nữ hài tử ở cảm tình trước mặt như vậy chi độn, ở phương diện này hoàn toàn cùng cái hài tử giống nhau, có thể thấy được nàng gia giáo thật tốt. Nàng sinh hoạt gia đình, người nhà rất thương yêu nàng, đem nàng bảo hộ thực hảo. Như vậy nữ hài tử tâm tính thiện lương, tâm tư thuần tịnh rất khó đến, có thể gặp gỡ nàng là A Ưng phúc khí. Nhưng cũng không hảo truy, cô nương này cảm tình thế giới sạch sẽ cùng một trương giấy trắng giống nhau, cái gì cũng đều không hiểu. Hắn có bận việc. Khương Minh mới hắn đối Điền Điềm cái nhìn, không thể không hắn rất có nhãn lực, cơ bản đều là sự thật. Ai? Đáng tiếc Điền Điềm tốt như vậy nữ hài tử, như thế nào bị đại ma đầu cấp theo dõi? ta như thế nào liền không tốt như vậy vật khí. Chịu cái thương còn bị nữ hải tử cấp cứu, cứu liền cứu, còn chết ra mặt trắng đánh người nhà nữ hải tử chú ý nghĩ cách còn chưa tính. Ngươi này nữ hải tử còn một chút cũng không biết, cùng sói đói ở bên nhau, sớm hay muộn đến bị ngậm hồi ổ sói. Hồ Thiếu Văn nhìn Điền Điềm bọn họ rời đi giao lộ thở ngắn than dài, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, không biết người cho rằng hắn ở nhọc lòng cái gì hạ đại sự. Ngươi thiếu liệt liệt, trong lòng biết là được ra tới làm gì. Đại ma đầu biết Liêu Hảo Hảo sửa trị ngươi cùng ta, hắn thế nào cũng phải cho chúng ta sửa trị nửa chết nửa sống. Trương Sơ Hiền khẩn trương tả hữu nhìn xem. Còn hảo không ai, Lương Vinh nhưng biết ở hắn nói bậy, thế nào cũng phải lại cho hắn xung quân biên cương khổ vội mấy tháng, không lột ra xem như tốt, người này muốn sinh ở cổ đại, sống sờ sờ một cái đại bạo quân. Truyền trung bạo quân, đại ma đầu, sói đói bản nhân Lương Vinh nhưng, nhanh chóng lái xe một đường về đến nhà, Hoa Điền Điềm hai người sống yên ổn lại ấm áp ăn đốn cơm chiều, hai người ở phía trước hoa viên nhi đi bộ một vòng tiêu tiêu thực. Trở lại sân. Lương Vinh Nhưng phao một hồ trà xanh, hai người ngồi ở thư phòng đường uống biên liêu chính sự. Ngươi ở làng trài nhi dạo qua một vòng nhi, có phải hay không có tính toán gì không? Điền Điềm lúc ấy cẩn thận hỏi tình huống thời điểm, Lương Vinh Nhưng liền biết nàng có ý tưởng. Là có ý tưởng, ta muốn làm sinh tiên. Như thế nào cái cách làm? Làng trài phụ cận sở hữu tiên cá, càng kinh đô bán. Lương Vinh Nhưng vừa nghe liền cảm thấy rất có khó khăn. Cá biển vớt lên liền rất khó nuôi sống, cũng vô pháp đường dài vận chuyển, lại phồn thành ly kinh đô như vậy xa, có điểm không thể giáo. Không hảo làm, sinh tiên, khẳng định muốn tiên, từ này càng kinh đô đều cá chết lạn tôm còn như thế nào làm. Ta cảm thấy vô pháp làm. Ngươi vấn đề này ta suy xét qua, hơn nữa thật sự không phải cái gì vấn đề lớn, ta có thể bảo đảm làm này đó cá mỗi người đều có thể sống đến kinh đô, ta làm sinh tiên chẳng những tiên. Lại còn có sinh mánh. Điền Điềm như vậy một Lương Vinh nhưng thật ra tới hứng thú, muốn thật là có kỹ thuật này, này sinh ý hoàn toàn có thể làm, hơn nữa có thể làm hành động lớn hảo. Ngươi có kỹ thuật này vậy không thành vấn đề. Kỹ thuật khẳng định có, lại còn có thực hảo, có hay không hứng thú cùng nhau. Điền Điềm có thể tiện thể mang theo hắn cùng nhau, Lương Vinh nhưng rất vui lòng. Ngươi như vậy khẳng định có hứng thú, này sinh ý hoàn toàn có thể làm. Việc này đến cùng Tống Thúc chúng ta ba người cùng nhau làm, bên này nhi dựa ngươi, kia đầu phải ta cùng Tống Thúc bận rộn. Cùng Tống quanh năm cùng nhau Lương Vinh Nhưng hoàn toàn đồng ý, một chút ý kiến cũng chưa anh hơn nữa chỗ tốt nhiều hơn. Đệ nhất, Tống quanh năm là trưởng bối, Hoa Điền Điềm ở bên nhau hắn yên tâm. Đệ nhị, Tống quanh năm người thực đáng tin cậy, rất nhiều chuyện hắn đều có thể làm, Điền Điềm cũng không cần quá mệt mỏi. Trách không được đều Lương Vinh Nhưng so Lương Láo Gia Tử còn có thủ đoạn. Còn lợi hại hơn. Đi một bước tưởng trăm bước, tưởng lâu dài, tâm tư tỉ mỉ, lại có quyết đoán, như thế nào có thể không lợi hại đâu. Có thể, cùng Tông Thúc cùng nhau làm khá tốt, như vậy ngươi cũng sẽ không quá mệt mỏi. Ha ha ha, ta chính là như vậy tưởng, chủ yếu là quá lười, kéo Tông Thúc tiến vào chính là đường cu ly dùng. Cho ngươi đường cu ly, hắn cũng cam tâm vui. Cam không cam lòng còn không tốt, ta trong chốc lát cho hắn gọi điện thoại một chút. Không được nói làm hắn này hai lại đây một chuyến, ta lại thỉnh hai giả cùng hắn cùng nhau trở về cung giáo. Vốn dĩ nghĩ Điền Điềm mình phải rời khỏi, Lương Vinh nhưng trong lòng còn có rất mất mát, nghĩ đỉnh đầu thượng sự tình an bài một chút, qua mấy hắn đến về kinh đô đái hai. Không nghĩ tới Điền Điềm muốn xin nghỉ nhiều đái hai, hắn thật là tâm hoa nộ phóng, cao tâm buổi tối phỏng trường được mất miên. Hảo à, ngươi có thể cùng Tống Thúc thương lượng một chút, nếu là hành nói chúng ta mau chóng an bài hảo. Bên này có ta nhìn phụ trách, các ngươi trở về vừa lúc có thể an bài bên kia nhi, một tháng tả hữu liền có thể bắt đầu hoạt động. Hành, ta một lát liền cấp Tống Thúc gọi điện thoại, chúng ta phải làm cái này cần thiết cùng hàng không công ty hợp tác, mới mẻ cá đáp sớm nhất chuyến bay đến Kinh Đô, trước mỗi một chuyến thử xem. Cái này không khó, hàng không công ty đều có người, hơn nữa phồn thành hàng không công ty cùng chúng ta Lương gia đều có hợp tác, lên tiếng kêu gọi sự tình. Lương Vinh Nhưng nhu nhu, Lương gia cũng nhu nhu, kia chuyện này càng không được, chi tiết gõ định hảo, một tháng không đến phòng trường liền có thể hoạt động. Lại, Điền Điềm trong tay có thứ tốt, lại có kiếp trước rất nhiều kinh nghiệm, việc này nàng hoàn toàn có tin tưởng làm tốt. Chương 231. Lại Nam Tiên Bắc Vận, toàn bộ Hoa Quốc đều ở vào chỗ chống trạng thái, chính là kinh đô muốn ăn tươi sống đến cá biển cũng không anh ngày thường ăn sống cá đều là cá nước ngọt, Điền Điềm lại tưởng khai cái đầu, trở thành cái thứ nhất ăn con cua, cái thứ nhất bán sống cá biển người. Lập tức, Điền Điềm liền cấp ở kinh đô đến Tống Quanh Năm đánh một chiếc điện thoại, tế một chút sự tình, Tống Quanh Năm không hề nghĩ ngợi, liền đệ nhị muốn tới Phồn Thành nhìn xem. Cùng Tống Quanh Năm thông xong điện thoại, Điền Điềm lại cấp kinh đô đến Lao Gia Tử đi một chiếc điện thoại, sẽ vãn trở về mấy, làm hắn lao nhân ra không cần lo lắng. Sau đó lại cấp giáo sư Lâm đi một chiếc điện thoại, lại thỉnh mấy giả, cụ thể mấy nàng hiện tại cũng không tốt. Dù sao nàng đến giấy xin nghỉ đều là giáo sư Lâm viết đến, nàng người không ở, giáo sư Lâm nhìn viết là được, còn không phải nàng tính. Sự tình an bài thỏa đáng, Điền Điềm buổi tối suốt đêm liền ở thư phòng viết một phần đơn giản đắc kế hoa thư. Chính mình nhìn kỹ một chút, cảm thấy khá tốt cũng thực ổn thỏa, tính khả thi cũng rất cao. Tính toán đệ nhị làm Lương Vinh nhưng cũng xem một chút, rốt cuộc văn bản đến cùng miệng đến còn không giống nhau, văn bản đến càng cụ thể càng tinh tế, xem ra về sau trên cơ bản đều có thể rất rõ ràng sáng tỏ. Đệ nhị buổi sáng, sáng sớm khởi liền nhận được Tống Quanh Năm đến điện thoại, hắn buổi sáng sớm nhất đến chuyến bay không mua được phiếu, mua đến là buổi tối đến chuyến bay. Đến Phồn Thành phỏng trường được đến buổi tối 10 giờ nhiều. Đối Điền Điềm tới cũng không nhiều lắm quan hệ, dù sao liền sớm mấy cái khi vãn mấy cái khi đến sự tình. Ăn xong cơm sáng, Lương Vinh Nhưng cầm lấy Điền Điềm viết đắc kế hoa thư cẩn thận đến nhìn một lần, cảm thấy không có gì vấn đề, các chi tiết cùng hắn lo lắng phải hỏi đề đều giải quyết, xuống dưới ra tiền xuất lực là được, hắn cũng thực xem trọng này một khối sinh ý, cũng rất bội phục Điền Điềm nhạy bén đến phát hiện lực. Ngươi viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ thực chú đáo, không có gì nghi vấn, chờ Tống Thúc tới chúng ta lại thương lượng một chút. Ân, còn phải lại thảo luận một chút, có chút chi tiết xem hắn có hay không cái gì cái nhìn. Cái này không đổi, hắn tới lại, chúng ta trước hết nghĩ tưởng giữa trưa ăn cái gì. Giữa trưa ăn cái gì? Giữa trưa khẳng định đơn giản ăn chút nhi, phỏng chừng đến giữa trưa liền có không ít người tới. Tùy tiện nhi ăn chút nhi đi. Buổi chiều còn có chuyện. Điền Điềm như vậy một, Lương Vinh Hâm đột nhiên tới hứng thú. Ta đây cho ngươi nấu hải sản mặt ăn thế nào? Mì sợi nhi Điền Điềm đương nhiên thích ăn, Lương Đại Thiếu gia nấu đến mì sợi có thể nếm thử. Có thể, ngươi sẽ cắn sợi mì sao? Cái này ta trước mắt sẽ không, mì sợi có thể cho trong phòng bếp đến A Di làm, ta có thể làm canh. Có thể, kia muốn ta hỗ trợ sao? Ta nữ vương đại nhân chỉ phụ trách ăn là được, cái khác cái gì đều không cần làm. Ta ở ngươi nơi này thân phận thật đủ nhiều đến, thật là vất vả ngươi. Lương Vinh Nhưng biết Điền Điềm đây là ở chèn ép hắn. Ha ha ha, vì ngươi cam nguyện chịu khổ chịu nhọc, đây là ta phải vinh hạnh. Ngươi cao hứng liền hảo, ta không sao cả. Thật săn sóc. Kia săn sóc Điềm Điềm là tại đây uống trà, vẫn là cùng ta cùng đi phòng bếp. Đi phòng bếp cho ngươi giúp đỡ, một thấy Lương Đại Thiếu gia xuống bếp đến phong thái. Hảo A, tùy tiện nhi xem. Tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào. Điền Điềm phát hiện Lương Vinh Nhưng thật đến là phong thích tính, thả bay tự mình. Nói nhiều còn có chút ra mặt dày, nàng thật sự là lấy hắn một chút biện pháp cũng chưa anh. Nàng chính mình không biết, không phải một chút biện pháp đều không có, chỉ là nàng ở đi bước một đến thoái nhượng, một chút đến bao dung, nàng cũng không ý thức được chính mình đối Lương Vinh Nhưng có rất lớn đến bất đồng. Có lẽ chờ nàng ý thức được thời điểm, Lương Vinh Nhưng đại vong sớm đã đem nàng bao vây kín không kẽ hở, không biết nàng đến lúc đó sẽ có gì cảm tưởng. Hai người đi phòng bếp A-di đem bệ bếp nhường cho Lương Vinh Nhưng, ở một bên cầm tẩy tài rửa rau, thiết tài sắc rau, cắn sợi mì, đều tự cấp hắn trợ thủ. Đều nghiêm túc nam nhân nhất có mị lực, lời này một chút đều không giả. Vô cùng đơn giản mì sợi Lương Vinh Nhưng làm cũng phá lệ dụng tâm, ở nhà hắn xuyên đơn giản. Hưu nhàn trường tụ bạc sam bị hắn cao cao vén tay áo lên, bắt đầu nghiêm túc xử lý tôm cùng các loại hải sản. Thực cẩn thận nghiêm túc, tựa như xử lý cái gì trọng đại sự tình giống nhau, thủ pháp không phải rất quen thuộc, nhưng cũng ra dáng ra hình, vừa thấy chính là học quá. Đừng, Lương Vinh Nhưng thật đúng là học quá, từ kinh đô trở về sau, hắn liền làm ơn phòng bếp vài vị A-di, cũng không có việc gì liền toàn ở phòng bếp đi theo các nàng học nấu ăn. Hương vị được không trước không, ít nhất có chút đơn giản đồ ăn đều có thể làm, liền bởi vì lao ra tử một câu, hắn liền chặt chẽ ghi tạc trong lòng, có thể thấy được hắn đối Điền Điềm cỡ nào coi trọng. Ngươi đây là học quá xuống bếp, tay nghề nhìn không tồi. Lương Vinh Nhưng cười gật gật đầu, nghĩ thầm học quá, chỉ cần vì ngươi, sẽ không cái gì đều có thể học. Học quá một chút, ngươi không phải thích ăn mặt sao. Về sau cho ngươi nấu mì cũng phương tiện. Lương Vinh Nhưng cười ôn nhu nhìn Điền Điềm nghiêm túc, hắn đơn giản nhẹ nhàng, Điền Điềm nghe cũng cao hứng. Ít nhất hắn sẽ cho chính mình nấu chén mì ăn, cũng chứng minh hắn cái này bằng hữu thực không tồi. Ta đây về sau có lộc ăn, tới Phồn Thành ăn mì sợi cũng phương tiện. Chính là vì ngươi phương tiện mới đi học chú nghệ, lời này Lương Vinh Nhưng ở trong lòng thầm nghĩ, không ra tới. Ngươi tới Phồn Thành tùy thời đều có thể cho ngươi nấu mì, chẳng sợ buổi tối muốn ăn bữa ăn khuya cũng có thể. Ngày thường ăn liền rất thỏa mãn, bữa ăn khuya nói liền tính, đại buổi tối đem ngươi từ trên giường đào lên, làm ngươi nấu ta nấu mì sợi có chút quá không nhưỡng. Sẽ không, có thể vì ngươi nấu mì sợi là vinh hạnh của ta. Vinh không vinh hạnh Điền Điềm thật không cảm thấy, nàng không ăn bữa ăn khuya thói quen như thế thật sự, thật đúng là không ăn qua. Không bao lâu sau, sở hữu phối liệu đều chuẩn bị tốt, Lương Vinh Nhưng tẩy thực sạch sẽ, A-di mì sợi cũng chuẩn bị tốt, hắn liền bắt đầu nấu mì. Một cái nồi thủy khai về sau phía dưới, mặt khác một cái nồi đem nấu tốt canh gà đảo đi vào, thiêu khai đem tẩy tốt hải sản bỏ vào đi hơi chút nấu một chút, điều hảo liêu về sau dự phòng. Xôi mì sợi ném hai thanh rau xanh, nhẹ nhàng quấy hai hạ thịnh ở trong chén, sau đó điều tốt nước canh tới đi xuống, bán tương thực tốt mì sợi nhi thì tốt rồi, đừng nhìn lên thật đúng là rất không tồi. Lương Vinh Nhưng đem hai chén hải sản mặt đoan qua đi đặt ở bàn ăn, cái muông chiếc đũa chuẩn bị tốt, lại đi trong phòng bếp bưng một hơn một tố hai bàn đồ ăn. Ăn cơm, ta nữ vương đại nhân. Hắn săn sóc mà kéo ra ghế dựa, làm Điền Điềm ngồi xuống, chiếc đũa, cái muỗng đều cho nàng dọn xong. Chính hắn cũng ngồi ở Điền Điềm đối diện, chờ mong nhìn Điền Điềm cầm lấy cái muỗng uống một ngụm canh. Hương vị thế nào, còn được không? Điền Điềm uống một ngụm canh, đừng hương vị thực tươi ngon, ra ngoài nàng dự kiến. Hương vị thực không tồi, ngươi rất có làm đầu bếp tiềm lực. Ngươi là một cái bị sự nghiệp chậm trễ hảo đầu bếp. Điền Điềm như vậy một, Lương Vinh Nhưng treo một lòng cũng buông xuống, hắn cũng cầm lấy cái muỗng nếm một ngụm, hương vị thật không sai, xem ra đến phải hảo hảo cảm tạ phòng bếp A-di. Hương vị còn hành, ngươi nếm thử mì sợi thế nào? Điền Điềm cầm lấy chiếc đũa kẹp lên tới mì sợi vừa thấy liền rất không tồi, ăn một mồm to, mì sợi lại trơn lại kính đạo, hương vị một chút không thể so quán mì kém. Ăn rất ngon. Ngươi so với kia quán mì lão bản nương làm đều hảo, Lương Vinh Nhưng ngươi thật lợi hại. Xong, Điền Điềm cũng bất chấp cái gì, liền từng ngụm ăn mì. Nhìn đối diện đâu hiếm nữ hải nhi từng ngụm ăn hắn làm mì sợi, Lương Vinh Nhưng trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nếu là về sau mỗi đều có thể vì nàng nấu cơm, nhìn nàng vui vẻ ăn xong, đối Lương Vinh Nhưng tới là lớn nhất hạnh phúc. Chương 232. Một đốn đơn giản nhưng lại không đơn giản cơm chưa ăn xong, hai người ngồi ở trong viện uống trà, Trương Sơ Hiền, Hồ Thiếu Văn, Khương Minh Mới, Dương Nghi cùng Hồ Tuyển bọn họ liền đến. Nô Tuyển tiến vào thấy Điền Điềm, mắt đào hoa phá lệ sáng ngời, hai ba bước liền đi tới, ngồi ở Lương Vinh Nhưng bên cạnh. Điềm Điềm, ngươi là nay buổi chiều đi sao? Có chút việc khả năng đi không được, vãn hai. Vừa lúc ngươi vội xong rồi có rảnh có thể đi nhìn xem xe, xe khá tốt. Làm ra tới. Vừa nghe Hồ Tuyển xe, Điền Điềm liền tới rồi hứng thú. Phải không? Ngươi xem cảm giác thế nào? Khá tốt, rất tuyệt. Chính ngươi đi xem, có cái gì cải biến vừa lúc sư phó cũng ở, làm hắn cho ngươi lại sửa sửa. Ta đây minh buổi chiều qua đi. Ngươi muốn vội nói ta có thể lại đây tiếp ngươi. Hồ Tuyển lời này vừa ra, Lương Vinh Nhưng lập tức nguy cơ cảm mười phần. Sáng mai thượng vừa lúc chúng ta muốn đi ra ngoài làm việc nhi, vội xong rồi chúng ta cùng nhau qua đi, ngươi không cần qua lại chạy, phiền toái. Hồ Tuyển nhìn Lương Vinh Nhưng không sao cả cười cười. Trương Sơ Hiền cùng Dương Nghi bọn họ cũng lo chính mình ngồi xuống, cầm lấy chén trà chính mình châm trà, một chút cũng không khách khí. Khương Minh Mới đổ một ly trà, uống một ngụm ánh mắt sáng lên. A ưng, ngươi này trà thật không sai, nơi nào mua? Nhắc tới này trà. Lương Vinh Nhưng liền đắc ý. Này trà thật đúng là mua không được. Mua không được. Người đưa cho ngươi. Ân, từ kinh đô mang đến, Điền ra ra hắn lão nhân ra cho ta. Dường như không có việc gì mà quét Tuấn Tuyển liếc mắt một cái, cười xem Điền Điềm. Kinh đô, Điền ra ra. Điền Điềm ra ra. Mấy người thần sắc khác nhau nhìn xem Điền Điềm lại nhìn xem Lương Vinh, xem ra bọn họ ở chung không tồi, lao gia tử đều đưa lên lá trà. Chỉ có Hồ Tuấn ánh mắt minh ám không chừng, nâng chung trà lên cũng tinh tế phẩm một ngụm. Thật không sai, trách không được hắn lao nhân ra lần trước hắn nơi đó có hảo trà, xem ra lần sau đi kinh đô đến tìm hắn lao nhân ra muốn trà uống lên. Lương Vinh nhưng có khác thâm ý nhìn thoáng qua Hồ Tuyển, Điền Điềm nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, Hồ Tuyển đi trong nhà làm khách, lao gia tử cũng sẽ thật cao hứng. Có rảnh đi chơi, hắn lao nhân ra thích nhất cùng người trẻ tuổi uống rượu uống trà liêu, người đi hắn khẳng định thật cao hứng. Hồ Tuyển gặp qua lão gia tử, Điền Điềm như vậy hắn tự nhiên biết lời này thật giả. Ta đã thấy không ít lao nhân, Điền gia gia làm người thiệt tình bội phục, một đống tuổi, kia khí thế thật là không bình thường. Nói vậy tuổi trẻ thời điểm rất lợi hại. Hồ Tuyển chỉ biết lao ra tử thượng quá chiến trường, nghĩ đến khẳng định cũng không phải giống nhau nhân vật, cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn hiện tại chính là một cái nhàn tản lao nhân. Điên điếm ở bên ngoài chưa bao giờ mượn chính mình ra ra tên tuổi, đối không biết lao ra tử người, nàng cũng chưa bao giờ chủ động nhắc tới. Mấy người nghi hoặc, không nghĩ tới Hồ Tuyển cũng gặp qua lão gia tử. Thấy Điền Điềm cái gì cũng không, Hồ Tuyển cũng không hỏi lại lao gia tử tình huống, bởi vì biết nàng điệu thấp khẳng định không muốn nhiều. Điềm Điềm, Điền gia gia cũng đã tới Phồn Thành. Dương Nghi uống một ngụm trà, cũng tò mò hỏi Điền Điềm. Đã tới, lần trước tới đây mấy. Lần sau hắn lao nhân ra tới ta thỉnh hắn ăn cơm. Hảo, cuối năm chúng ta sẽ đến Phồn Thành ăn Tết, đến lúc đó có thể đi nhà ta chơi. Hảo, đến lúc đó ta đi tìm người chơi. Vừa lúc cũng bái phỏng một chút Điền gia gia cùng thúc thúc Gazi. Biết trừ bỏ Lương Vinh nhưng bên ngoài, cũng không biết nàng ba mẹ sự tình, Điền Điềm cũng không để ý nhiều. Hảo. Đúng rồi, thúc thúc Gazi là làm cái gì công tác? Lương Vinh nhưng vừa rồi liền có khẩn trương xem Điền Điềm, thấy nàng sắc mặt không có gì hắn buông tâm. Nhưng Dương Nghi tiếp theo vừa hỏi, hắn tâm lập tức treo lên tới, chạy nhanh xem Điền Điềm, sợ nàng thương tâm khổ sở. Mấy người thấy Lương Vinh nhưng lo lắng xem Điền Điềm, liền đoán được vấn đề này khả năng thực mất phúc. Dương Nghi cũng cảm thấy có chút mạo muội, vấn đề này sợ là hỏi hỏng rồi, vừa định muốn lời nói, liền nghe thấy Điền Điềm nhu nhu mở miệng. Ta thực thời điểm ba ba liền hy sinh, mụ mụ cũng đi theo đi, trong nhà liền ra ra cùng đệ đệ chúng ta ba người, bất quá hiện tại cũng là cả gia đình. Điền Điềm nhẹ nhàng bằng phẳng, không có một chút khổ sở. Đại gia chỉ cảm thấy nàng thực kiên cường. Dương Nghi có chút áy náy, cảm thấy vấn đề này không nên hỏi. Điềm Điềm thực xin lỗi, ta không biết, thật xin lỗi. Không cần như vậy, ngươi cũng là không biết, hỏi lại một chút cũng không có gì. Ta ba ba mụ mụ tuy rằng không còn nữa, chính là nhắc tới bọn họ, ta cũng thật cao hứng. Ta ba ba là đại anh hùng, làm hắn nữ nhi ta thực kiêu ngạo. Bọn họ tuy rằng đi một cái khác thế giới, nhưng là ta tổng cảm thấy bọn họ liền tại bên người, thật không có gì. Đại gia vừa nghe nàng như vậy, cảm thấy nàng vô cùng thông thấu, như vậy nữ hải tử thật sự rất ít. Ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo, ta liền sợ ngươi thương tâm. Không thương tâm, bọn họ chỉ là ra xa nhà mà thôi. Hồ Tuyển cũng không biết Điền Điềm là loại tình huống này, trách không được không nghe nàng ba mẹ sự tình, đột nhiên thực đau lòng nàng. Nhất thời đại gia không lời nói, cũng không biết cái gì. Uống trà, nhàn ngồi. A ưng, buổi chiều đều người nào tới, người nhiều sao? Từ vào cửa đến bây giờ Khương Minh mới vẫn luôn ở uống trà, thoạt nhìn hắn là cái hiểu trà ái trà người, thấy có chút kẻ ngắt, hắn mới mở miệng. Liên số được với tới kia mấy nhà, không nhiều lắm. Là lại đây có việc cầu ngươi sao? Xem như đi, bất quá không phải cầu ta, là cầu chúng ta Điền thần y hề. Hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh Điền Điềm, cười lại đổ một ly trà. Ta đâu, Lương gia gia lại không ở nhà, này không năm không tiết bọn họ hướng ngươi nơi này thấu. Ha ha ha, như thế lời nói thật, ông nội của ta đi kinh đô về sau trong nhà liền không ai tới. Tới làm gì? Tới xem ngươi này Diêm Vương sống, mấy người đồng thời thầm nghĩ. Bọn họ cũng không dám tới xem ngươi. Như thế nào kêu không dám, ta có như vậy dọa người sao? Dọa ngươi thì tốt rồi. Khương Minh mới nghĩ thầm. Dọa người ít nhất có cái độ, ngươi này mặt ngoài mang cười trong bụng tàng hư, ai dám chọc ngươi nha. Khương Minh mới này đại lời nói thật, nhưng thật ra đem vài người làm cho tức cười. Ha ha ha, đại Khương lời này không sai, ngươi không phải giống nhau dọa người, Phồn Thành này đó các đại lão, cái nào không xem ngươi sắc mặt hành sự a? Hồ Tuyền gan lớn dám, nhưng thật ra ra đừng tha tiếng lòng. Lời này ta không ủng hộ, các ngươi mấy cái liền không thấy ta sắc mặt. Là không thấy ngươi sắc mặt, nhưng là cũng không thiếu bị ngươi sửa trị, lời này bọn họ chỉ có thể ngẫm lại, cũng không dám, này đại ma đầu chọc sinh khí, đến nghĩ biện pháp lại chỉnh bọn họ. Người hầu liền tiến vào, bên ngoài có khách nhiễm. Lương Vinh nhưng đem vãn khởi tay háo buông xuống, cũng mặc kệ nó nhăn mèo nhèo, quần áo cũng không tính toán đổi liền lên. Các ngươi tự thiện, ta đi phía trước nhìn xem. Nếu đều là cùng hắn từ lớn lên, tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn lại ôn nhu nhìn Điền Điểm. Ta đi trước phía trước tiếp đón, ngươi trễ chút lại qua đây, têu loạn rất mệt. Đang cùng Điền Điểm ý, nàng cũng không muốn đi phía trước. Ngươi đi đi, đã đến giờ kêu ta liền giáo. Ân, ngươi muốn mệt mỏi đi trước ngủ một lát cũng đúng, không nóng nảy. Hảo đi, cũng liền ngươi lương đại thiếu gia tâm đại, lại không nóng nảy, khách nhân tới cửa nhi sao có thể kiên định ngủ. Ta đã biết, ngươi chạy nhanh đi thôi. Hai người vô cùng tự nhiên, Lương Vinh nhưng tựa như muốn ra xa nhà nhi trượng phu dặn dò chính mình thê tử giống nhau, nhìn lại ấm lòng lại có ái. Nhưng một bên Hồ Tuyển cảm thấy vô cùng chói mắt, thấy Lương Vinh nhưng ra sân, hắn tưởng cùng Điền Điểm hảo hảo tâm sự, còn không có mở miệng, trong phòng điện thoại thanh liền vang lên. Các ngươi ngồi, ta đi tiếp cái điện thoại. Điền Điểm đi trong phòng tiếp điện thoại, trong viện mấy người không phải uống trà chính là Liêu Nhi, cũng thực tự tại. Điền Điểm mới vừa nắm lên điện thoại, kia đầu liền truyền đến quen thuộc thanh âm. Chương 233. Uy, là Điền Đại Phu sao? Là ta, là A Thuyền Thúc đi. Điền Điểm lập tức nghe ra là ai, điện thoại đối diện mà A Thuyền Thúc nhưng cao hứng hỏng rồi. Ha ha ha, đúng đúng, là ta, Điền Đại Phu hảo. Ta gọi điện thoại chính là tưởng cùng ngươi một chút, A chân nàng khá hơn nhiều, thực cảm tạ ngươi mà ân cứu mạng. Chờ nàng hảo lại qua đây xem ngươi. Không cần khách khí, làm nàng hảo hảo tĩnh dưỡng, có thể cứu nàng một mạng ta cũng thật cao hứng. Trong viện mà mấy người cũng nghe đến rành mạch, trong phòng mà nữ hài nhi cười nói nghiêng nghiêng, thanh âm ôn nhu lại dễ nghe, lời nói cũng thiệt tình thực lòng. Nghe kia trong điện thoại người bệnh hảo, nàng cũng cười đến sán lạ. Trong viện mấy người không ở lời nói, cẩn thận mà nhìn, nghe, trong đại sảnh nàng tiếp điện thoại. Ta cũng là như vậy cho nàng. Chúng ta sẽ chiếu cố hảo nàng, hảo hảo uống thuốc một đính sẽ dưỡng tốt. Còn có một chuyện nhi cho ngươi một chút, chính là kia phòng ở chuyện này, ta đều vân an, sân cùng mà cùng nhau đều cho ngươi, hắn chào giá muốn 500 khối, Điền Đại Phu nếu là cảm thấy thích hợp liền tới đây một chuyến, nếu là cảm thấy không thích hợp ngươi cũng liền tỉnh bị liên lụy, ngươi trước suy xét một chút lại đáp lời, ta không đổi. Mới 500 đồng tiền, như vậy đại viện tử hơn nữa thật nhiều mà. Điền Điểm đều không cần suy xét. Lại nàng thiệt tình thích, hơn nữa này giá cả thật là thấp đủ có thể. A Thuyền Thúc, ta đều suy xét hảo, hắn kia mà phải cho ta nói ta liền cùng nhau muốn, 500 đồng tiền giá cả cũng đúng, ngươi cho hắn ta muốn, chúng ta minh sáng sớm liền sẽ qua đi. Hảo, yên tâm ta cho ngươi xem, ngươi muốn việc này liền đính, minh lại đây cùng hắn nói giá cả là được, lại hắn này giá cả người khác cũng không có khả năng muốn. Kia hành liền tốt như vậy A Thuyền Thúc, sáng mai thượng chúng ta thấy. Hảo hảo, chúng ta minh tái kiến, Điền Đại Phu tái kiến. Nhận được A Thuyền Thúc điện thoại, Điền Điểm thực trong lòng cao hứng, cái kia sân, nơi đó nàng thực thích. Lão gia tử tới mang theo hắn ngẫu nhiên trụ trụ, ở bờ biển nhi câu câu cá, giải sầu, thật sự thực hảo. Điền Điểm tiếp xong điện thoại ra tới tâm tình phi thường không tồi. Lại có cái gì chuyện tốt, như vậy cao hứng. Hồ Tuyền hỏi như vậy, vừa rồi cũng nghe cái đại khái, cái gì mà A Sân, phỏng trừng Điền Điểm lại có cái gì sinh ý. Nào có như vậy thật tốt chuyện này. Tắc ở bờ biển nhi nhìn cái sân không tồi, tính toán mua mang theo ông nội của ta ngẫu nhiên đi trụ trụ cũng khá tốt. Lần trước Điền Điểm sự lao ra tử cũng không ít, cho nên Hồ Tuyền xem như tương đối hiểu biết, biết nàng phi thường hiếu thuận. Vẫn là ngươi hiếu thuận, trách không được Điền ra ra như vậy thương ngươi. Hiếu thuận hắn lao nhân ra hẳn là, ta tử là ra ra một tay mang đại, hắn lấy thương tay cũng nhéo lên chầm cho ta khâu khâu và vá, trải đầu biên bím tóc, vây quanh bệ bếp tẩy tẩy xuyên xuyến, thật là lại đường cha lại đường mẹ, có bao nhiêu vất vả chỉ có chính hắn biết. Hiện tại ta lớn, cũng muốn hảo hảo hiếu kính hắn lao nhân ra, chỉ cần hắn cao hứng, làm cái gì đều giáo. Điền Điểm như vậy một, làm ở ngồi mấy người có chút hổ thẹn. ngươi đính kia xe cũng là vì Điền Gia Gia. Cũng không được đầy đủ là, ta chính mình bản thân liền rất thích nơi nơi đi du ngoạn, nhưng là đính phòng xe ông nội của ta hắn lao nhân ra ngồi sẽ càng thoải mái. Đính phòng xe, mặt khác không biết mấy người không khỏi nhìn nhiều Điền Điềm vài lần, cô nương bút tích thật đại, thật là thật đánh thật hiếu thuận, cũng không phải là ngoài miệng. Trách không được ngươi như vậy dụng tâm suy xét như vậy chú đáo, làm ra tới hiệu quả đặc biệt hảo, ta chính mình đều tưởng đính một chiếc. Kia còn không đơn giản, muốn làm cái gì dạng chính ngươi liền làm. Lời này là không sai, chính là có xe cũng không ai bồi cùng nhau đi ra ngoài chơi a. Lời này ta thật đúng là không tin, ngươi bàn tay vung lên, bồi ngươi đi ra ngoài chơi người chen chúc tới. Chính là những người đó đều không phải ngươi. Ta cũng không phải là cái loại này trêu hoa ghẹo nguyệt người. Vừa dứt lời, liền nghe thấy đạp hư nước trà thanh âm. Phúc, ha ha ha, ngươi còn không trêu hoa ghẹo nguyệt, A Tuyển, ngươi đang cười đi. Trương Sơ Hiền cũng bất chấp cái gì hình tượng, biên cười biên chụp đùi. Đầu năm nay người đều thích nghiêm trang cười, liền tính ngươi trong lòng không nghĩ trêu hoa ghẹo nguyệt, chính là ngươi gương mặt này có thể đồng ý sao. Hồ Thiếu Văn cũng tới hữu nghị một đao, Hồ Tuyển không nói chuyện nhưng... Trưởng thành như vậy hắn có biện pháp nào? A Văn, ngươi liền không cần cười A Tuyển, rất nhiều người đều hai người các ngươi là huynh đệ ngươi không biết sao. Dương Nghi lời này trực tiếp đả kích Hồ Thiếu Văn cười không nổi, là có rất nhiều người đều như vậy quá, không đơn giản hai người đều họ Hồ, hai người bọn họ có địa phương thật là có điểm nhi tương tự, tỉ như chê hoa ghẹo nguyệt. Đều là Hồ gia người, còn lẫn nhau chê cười cái gì nha? Trương Sơ Hiền là chuyên môn cấp huynh đệ chát đau người. Chuyên tìm người trô đau chát. Cười cười, một lát sau người hầu trước khi đến đây mặt người đều không sai biệt lắm đến đông đủ, muốn Điền Điềm chuẩn bị một chút. Kỳ thật cũng không có gì nhưng chuẩn bị, Lương Vinh nhưng làm người mang lời nói ý tứ là làm nàng chuẩn bị tốt đồ vật. Người trước mặt đều tới không sai biệt lắm, vài vị nếu không đi phía trước ngồi một lát. Hành, chúng ta đây đi phía trước, một hồi thấy. Vài vị nam sĩ cho rằng Điền Điềm muốn rửa mặt trang điểm. Liền đều lên đi phía trước. Điềm Điềm, ngươi chậm rãi thu thập không nóng nảy, ta cũng đi phía trước nhìn xem. Ân, ta cũng lập tức liền qua đi. Dương Nghi cũng cùng Điền Điềm chào hỏi liền đi theo đi ra ngoài. Trong viện lập tức an tĩnh lại, Điền Điềm vào chính mình phòng đóng cửa lại cửa sổ liền lắc mình vào không gian. Đi nhân sâm trong đất chọn nhất vóc tím tham đào 4 căn, dùng hộp trang lên thu thập thỏa đáng mới ra tới. Vẫn là vừa rồi xuyên kia một thân thủy lục sắc quần dài trang phục, đơn giản hào phóng, không có một chút ít dư thừa trang trí. Chẳng qua trở ra nàng trong tay nhiều một cái đồng dạng đơn giản hào phóng vải thô bao, Điền Điềm xách theo bao liền đi tiền viện. Tiến tiền viện nhi đại sảnh, Lương Vinh Nhưng liền chạy nhanh lại đây, tiếp nhận nàng trong tay đồ vật. Ngồi liêu nhi, lời nói uống trà cũng đều chạy nhanh đứng lên, có mấy người vây đi lên còn nhiệt tình chào hỏi, cách nhi vừa mới gặp qua Trương lão bản. Văn lão bản cùng Đỗ lão bản bọn họ cũng đều ở bên trong. Điền Thần Y thì tới, ngươi bận rộn như vậy còn lại đây quấy rầy ngươi, thật là ngượng ngùng. Văn lão bản khách khí. Điền Thần Y, ở Phồn Thành có việc cứ việc mở miệng, có thể giúp được với chúng ta tuyệt không chối từ. Đa tạ Đỗ lão bản hảo ý, không chuẩn sự sẽ phiền toái của các ngươi. Không phiền toái không phiền toái, có thể giúp đỡ Điền Thần Y là chúng ta vinh hạnh. Trước cảm tạ đại gia hảo ý. Các ngươi mời ngồi. Liên can mười mấy người thấy Điền Điềm tuổi khí thế bất phàm, lời nói cũng chu toàn khách khí, có chút chưa thấy qua Điền Điềm lòng có hoài nghi cũng đều nhiều tin vài phần. Y dị thuật có hay không người khác truyền như vậy thần trăng cũng không biết, nay thật đánh thật khí chất là không lừa được người. Lương Vinh Hưng cũng mang theo ngọt ngào qua đi ngồi ở chủ vị, nay đều là lại đây cầu đồ vật, không phải tổ chức yến hội sẽ ăn ăn uống uống. Lương Vinh Nhưng cũng là đơn giản nước trà điểm tâm cùng trái cây chiêu đãi, hơn nữa những người này cũng không có gì tâm tư ăn cái gì, uống uống trà tâm sự nhi, thấy Điền Điềm ra tới các có tâm tư, liền trà đều không uống. Lương Vinh Nhưng đem Điền Điềm dàn xếp hảo, đảo ly trà làm nàng uống, chính mình liền gọn gàng mảnh bắt đầu, việc này kết thúc muốn cho bọn họ chạy nhanh đi, chính mình còn vội vàng đâu, không công phu ở chỗ này bồi bọn họ. Chương 234 Cảm tạ đại gia chăm vội bên trong tới Lương gia, chúng ta trưởng lời nói đoạn cũng không khách sáo, Điềm Điềm trước kia quá mỗi tháng sẽ có 4 căn tím tham lấy tới cấp đại gia bổ thân thể, này vốn dĩ việc này ông nội của ta quản, chính là hắn lao nhân ra đi kinh đô chơi, kia tháng này đến liền từ ta bỏ ra mặt chủ trì. Đồ vật tốt xấu đều biết, ta cũng không nhiều lắm cái gì, liền như vậy bốn căn bán cho ai cũng không thích hợp, cho nên làm đại gia công bằng cạnh tranh, ai ra giá cao thì được. Cũng đừng ta kén cá chọn canh chọn bán các ngươi đồ vật, đến lúc đó đắc tội ai đều không tốt. Sẽ không, Lương thiếu gia cứ việc yên tâm, không nghĩ muốn không ra tiền bọn họ đại cũng không nên, thứ này ta là biết. Lời nói đến là Chu lão bản, hắn vóc dáng không cao lắm mập mạp, lời nói mặt mang mỉm cười nhìn thực vui mừng. Thứ hắn phải một cây nhi tím tham, chỗ tốt hắn tự nhiên là biết, lần này lại tới nữa, nhìn dáng vẻ là nhất định phải được. Chu lão bản đến là, khác không, liền kinh đô phía trên đến vài vị lão gia tử bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy cầu tới. Lời này một rất nhiều người liền trong lòng có đánh giá, xem ra này điển thần y không đơn giản. Lương Vinh nhưng mặc kệ phía dưới người cái gì tâm tư, hắn xoay người lại đây, tiếp nhận điền điểm đưa qua cái thứ nhất hộp, chậm rãi mở ra, làm ngồi ở phía dưới người nhìn thoáng qua. Chỉ thấy tản ra nhàn nhạt kim sắc nhân sâm lẳng lặng đến nằm ở nơi đó, theo hộp mở ra, một cổ dược hương bay tới, nghe được nhân tinh thần rung lên, thần thanh khí sảng, dùng quá người kích động, vô dụng người cũng khiếp sợ. Bực này thứ tốt bọn họ trước nay chưa từng nghe qua cũng chưa thấy qua. Chính là hoài nghi điển điểm y y thuật, nhưng trước mắt đồ vật bọn họ biết là thật tốt, quăng nghe hương vị liền bất phàm. Chính là ngồi ở phía trước hồ tuyển bọn họ cũng không thể không cảm thán thứ này thật tốt, nhìn chung quanh một ít các đại lão, hắn liền biết không bọn họ không diễn, nghĩ trong chốc lát xuống dưới hỏi một chút điển điểm, có thể hay không đặc biệt chiếu cố một chút. Chu lão bản ngồi ở đằng trước, hắn đã mặt đỏ thai hồng kích động đến không được, xoa tay hầm hẹ đến chuẩn bị ra tay. Giá cả mọi người đều biết, ta không nhiều lắm các ngươi nhìn cấp đi. Lương Vinh nhưng đến đơn giản tùy tính, hắn vừa mới nói xong, Chu lão bản liền lớn tiếng khai kê. 30 vạn, ta ra 30 vạn. 30 vạn, này ra giá cũng thật đủ cao, Chu lão bản dứt lời, những người khác mới phản ứng lại đây. 35 vạn, ta lão Chu, ngươi lần trước không phải được một cây sao, như thế nào còn cùng chúng ta đoạt. Lời nói chính là Đỗ lão bản. Người khác khôn khéo nhanh miệng mau ngữ, sợ Chu lão bản cùng hắn đoạn. Này khó được đồ vật ai sẽ ngại nó nhiều. Ta lão mẫu thân lần trước mau không được, ăn hai mảnh nhi không mấy liền hoán lại đây, hiện tại sinh long hoạt hổ, so với ta còn chạy nhanh. Lão nhân ra là so ngươi chạy trốn mau, ngươi cũng không nhìn xem ngươi kia bụng to, có thể chạy trốn động mới là lạ. Đỗ lão bản còn nhân thân công kích, lấy Chu lão bản bụng to chuyện này. Nhất thời đầu đến trong đại sảnh người cười to không ngừng. Ha ha ha, lão Chu bụng sắc thật không, so với kia mang thai 8 tháng bà nương còn đại. Là, ngươi kia bụng to làm hại ngươi là chạy bất động, ha ha ha. Ha ha ha, ha ha, lão Chu ta không cười ngươi, ngươi ngồi nơi đó uống trà liền liền giáo. Không cười, kỳ thật liền thuộc hắn cười nhất hăng hái, đại gia như vậy, Chu lão bản cũng hảo tính tình cười mà qua. Cười đi, cười đi. Ta này bụng sắc thật không, nhưng là cười có thể, làm ta làm đồ vật kia không giáo. Nhao nhao chính sự nhi vẫn là phải làm, Lương Vinh nhưng này bán đấu giá sư còn rất chuyên nghiệp. Đố lao bản ra giá 35 vạn, còn có người ra giá sao? Ta ra 40 vạn, 40 vạn muốn. Một cái lạ mặt hơi chút tuổi trẻ lão bản nhấc tay hô lớn. Cái gì kêu 40 vạn liền ngươi muốn, 40 vạn rất nhiều. Ta ra 45 vạn. Ra tiếng rồi tuy là hoàng lão bản, có thể chạy đi tìm điền điểm một chuyến, mình hắn cũng là nhất định phải được. 45 vạn xác thật giá cả không thấp, nhất thời không ai ra tiếng. 48 vạn. Tuổi trẻ lão bản tiếp theo kêu giới, hoàng lão bản cùng Chu lão bản không lại đuổi theo ra giá, bởi vì mặt sau vẫn là có tam căn nhi. 48 vạn còn có hay không người ra giá, 48 vạn lần, 48 vạn lượng thứ, 48 vạn ba lần. Này căn tím tham về vạn lão bản. Lương Vinh nhưng đem đệ nhất căn tím tham hộp đặt ở đại gia trước mặt trên bàn, trong chốc lát vạn lão bản cấp xong tiền liền có thể trực tiếp lấy đi. Đây là đệ nhị căn. Lương Vinh nhưng tiếp nhận điền điểm cấp cái thứ hai hộp, mở ra hộp, đại cùng đệ nhất căn kém không được quá nhiều, hơi đại chút, làm mọi người nhìn một vòng liền bắt đầu ra giá. Bốn căn tím tham không một lát liền bán, tổng cộng bán 198 vạn, mua được hưng phấn không thôi. Không mua được thực mất mát. Chính là có thể có biện pháp nào đâu. Nay quý giá đồ vật cũng không phải là cải trắng, tuy rằng ở điển điểm không gian cùng cải trắng không sai biệt lắm, nhưng nàng không nghĩ lấy ra tới, một tháng mấy cây là đủ rồi. Vật lấy hy vi quý, lại này nghịch đồ vật lấy ra tới quá nhiều cũng trêu chọc phiền toái. Nên vội sự tình vội xong rồi, mọi người đều đứng dậy cáo tử. Chu lão bản vui mừng nhất, đệ tứ căn lớn nhất tím tham hắn bắt được. Cảm ơn điển thần y kìa, cảm ơn lương đại thiếu gia chiếu cố, có rảnh có thể đi trong nhà chơi, có chuyện gì có thể giúp đỡ các ngươi. Người khác cũng không tệ lắm, cùng lương gia cũng có sinh ý lui tới, lương vinh nhưng xác thật vừa rồi chiếu cố hắn. Chu lão bản không cần khách khí, chúng ta cũng là lão người quen. Là, lương thiếu gia không sai, ta đây liền không nhiều lắm quấy rầy, trước cáo tử. Hắn liền hướng trốn đi, nghĩ nghĩ điền điểm vẫn là ra tiếng. Chu lão bản muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, ẩm thực thanh đạm, thịt cá tận lực ăn ít, rượu tốt nhất không cần uống nữa. Thấy điền điểm mở miệng, ra cửa nhi mấy cái lão bản cũng quay đầu lại xem hắn, Chu lão bản chạy nhanh xoay người liền hỏi điền điểm. Điền thân y kìa, có phải hay không? Có phải hay không ta thân thể có cái gì tật xấu? Ngươi không cần quá lo lắng, ẩm thực thanh đạm, không cần thức đêm. Tận lực không cần uống rượu không có gì vấn đề lớn, ngươi muốn xác thật lo lắng cũng có thể đi bệnh viện cha cha. Nghe điền điểm không có quá lớn vấn đề, hắn nhưng thật ra yên tâm một nửa nhi, chính là không quá lớn vấn đề cũng là có vấn đề, hắn luôn là không an tâm. Bệnh viện ra ra vào phiền thoái, ta cũng không muốn đi, kia điền thần y ngươi xem làm sao bây giờ. Nếu không ngươi cho ta xem, phiền thoái ngươi. Nhìn đến không có gì. Điền điểm nhắc nhở hắn đi bệnh viện xem là làm hắn trong lòng có chút số, thấy hắn như vậy tin tưởng chính mình điền điểm cũng vô pháp đẩy tuyệt. Vậy ngươi lại đây ta trước cho ngươi bắt mạch. Hắn cao tâm ôm chính mình trong lòng ngực hộ, tung ta tung tăng liền qua đi ngồi ở điền điểm đối diện. Xem như vậy, biết điền điểm bản lĩnh mấy cái lao bản chân mới vừa bước ra môn, liền lại thu hồi tới cũng lại đây ngồi một bên. Cấp chu lão bản xem xong cho hắn khai một chương phương thuốc, làm chính hắn đi bắt dược. Ngày thường chú ý đảo không có gì vấn đề lớn. Lưu lại văn lão bản, đố lão bản mấy người cũng làm điền điểm cấp nhìn. Bọn họ thường xuyên đi ra ngoài uống rượu xã giao hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút tật xấu. Điền điểm cũng không keo kiệt cho bọn hắn một người khai một trường dưỡng sinh phương thuốc. Bọn họ trở về chiếu ăn, đại gia tâm địa thu hảo phương thuốc, mới cao ngực rời đi. Dư lại hồ tuyển mấy người bọn họ, trong lòng cũng là tràn đầy chua xót. Một cái lâu ngày hai cái khi không đến. Điền điểm liền tiến trướng mau 200 vạn, nhìn bọn họ liễu lười không thôi. Lương Vinh nhưng đi đầu, mấy người trở về tới rồi sân. Lương Vinh nhưng vội vàng pha trà, mấy người ngồi ở chỗ kia nhất thời cũng không biết cái gì hảo. Điềm điềm cô nương hảo bản lĩnh đại, làm ta cái này đại nam nhân đều xấu hổ. Khương Minh mới ngồi nửa mới sâu kín mở miệng, hắn lời này không có một chút khen tặng ý tứ, thật đánh thật phát ra từ nội tâm cảm thụ. Chương 235 Khương công tử khách khí, làm bậy chơi. Điền điểm như vậy mấy người thật là vô ngữ, trong chốc lát tiến trướng 200 vạn vẫn là làm bậy chơi. Nếu là không làm bậy chơi kia đến là cái tình huống như thế nào, bọn họ cũng không dám tưởng. Ngươi này chơi cũng chơi đến so người khác đứng đắn làm việc còn lợi hại, ngươi muốn thật dụng tâm làm lên, chúng ta những người này cũng chưa đường sống. Khương công tử quá khen, ta cũng liền lớn như vậy năng lực, khác chuyện gì liền tính. Cho người ta nhìn xem bệnh bán dược là được, ta thực thấy đủ, ta chính là lười người một cái. Ngươi không phải còn ở làm đồ trang điểm sao? Người khác không biết, điền điểm sự tình hồ tuyển là biết một ít. Là có làm, đều là người khác ở xử lý ta trên cơ bản không như thế nào quản. Ngươi bên này cũng làm đi lên. Ân, đều là lương vinh nhưng vội vàng xử lý. Điền ra ra không phải ngươi còn làm trang phục trang sức sinh ý sao? Hồ Tuyền bóc nàng gốc gác nhi, điền điểm thật sự là không biết cái gì hảo. Kia thật không tính cái gì, liền khai mấy cái cửa hàng, trang sức nói không có làm lên, tốt nghiệp ta tính toán hoa chút tâm tư làm một chút. Vừa nghe điền điểm còn làm trang phục sinh ý, Dương Nghi liền tới rồi hứng thú, nàng trên dưới nhìn kỹ xem điền điểm, trách không được nàng xuyên rất có phẩm vị. Điềm điềm, ngươi còn làm trang phục. Ân, trước mắt liền làm nữ trang. Ngươi thật lợi hại. Là chính ngươi thiết kế sao? Ân, ta cũng chỉ quản thiết kế, mặt khác đều có người hỗ trợ, tương đối bất lo. Mấy người không biết cái gì, người tuổi còn sẽ chính mình thiết kế trang phục, thật là quá đả kích người. Ngươi xuyên y phục đều là chính ngươi thiết kế sao? Ân, đều là ta chính mình làm. Dương Nghi lại lần nữa cẩn thận mà đánh giá điền điểm trên người quần áo, cảm thấy thiết kế rất đẹp, kiểu dáng đơn giản hào phóng. Nhưng là mặc vào tới rất có cấp bậc. Nàng liền tới rồi tâm tư. ta biểu tỷ tháng sau kết hôn, ngươi có thể hay không giúp nàng thiết kế một bộ áo cưới, sau đó lại giúp ta thiết kế một bộ lễ phục.